Xin chào tất cả các bạn khán thính giả, chúng ta lại cùng gặp nhau rồi. Và đây là giây phút mà Mai mong mỏi mỗi ngày ạ. Gửi tới các bạn những tập truyện hay để chúng ta cùng thư giãn thoải mái với những câu chuyện. Và ngày hôm nay là tập 5 Mai gửi tới các bạn. Các bạn hãy chia sẻ lại cảm xúc của mình sau khi nghe tập truyện, cũng như là like share video và đăng ký kênh nữa nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Tại quán cà phê 501, qua tiếp xúc với chủ quán một lần, chị Minh Đăng nhận thấy ánh mắt người chủ quán có biết gì đó nhưng cố tình không nói. Xem ra người này không thể dùng tình cảm để thương lượng. Ngay sau đó, chị Minh Đăng cho trợ lý kéo đến mấy chiếc xe thương vụ màu đen đậu trước cửa quán để tăng thêm uy quyền. Ông chủ quán như những người cao to bệ vệ mặc đồ đen, mặt thì lạnh như tiền, lại liếc mắt nhìn qua sắc mặt của Trịnh Minh Đăng. Có gì chúng ta từ từ nói. Nếu như ông khẳng định mình không nhớ gì cả, để tôi kêu họ thông não giúp ông đi. Không, tôi nhớ rồi. Tối đó khoảng 8 giờ, cô ấy ngồi ở góc cùng trong bên tay phải. Cô ấy nói cô ấy đợi người. Vì cô ấy khá xinh đẹp, cho nên tôi có chút ấn tượng. Vậy tại sao từ đầu ông nói không nhớ? Tại lúc đó tôi quên. Chị Minh Đăng nhìn chằm chằm người chủ quán, hàn khí trong ánh mắt anh toát ra, cơ hồ khiến anh ta muốn ngộp thở. Anh chậm chậm lên tiếng. Vậy bây giờ ông phải đến cục cảnh sát để cho lời khai. Vâng ạ, anh đợi tôi chút. Về phía Ngô Hải Nam, anh có trong tay những đoạn hình ảnh camera trong khu vực chứng minh Thanh Vi ngoại phạm trong thời gian đó. Gồm hai chứng cứ này, việc chứng minh Thanh Vi vô tội càng có cơ hội lớn. Có điều chị Minh đang nghĩ mãi, rốt cuộc người phụ nữ trong camera Vũ Hà Trâm là ai? Tại sao cố tình đóng giả hình ảnh của Thanh Vi? Rõ ràng muốn vu oan cho Thanh Vi, mà cuối cùng một lần nữa anh đến gặp Vũ Hà My, cũng để hy vọng cô ấy nói ra điều gì đó. Khi đó có thể khẳng định trước cảnh sát với anh 100% vô tội. Lúc này, tang lễ của Vũ Hà Trâm kết thúc. Ngày đầu Vũ Hà Trâm bị chết phạm giờ, cho nên phải mai táng sớm hơn bình thường. Trong gian nhà lá khá rộng rãi, khác với không khí ngày hôm qua, hôm nay căn nhà bỗng chốc lặng lẽ, lạnh lẽo vô cùng. Hà My nước mắt ngắn nước mắt dài thất thần ngồi trước di ảnh Vũ Hà Trâm, thỉnh thoảng khóc nấc lên. Chị Minh Đăng thân mặc âu phục màu đen từ cửa bước vào, thành kính phân ưu thắp một nén hương. Vũ Hà My thấy vậy ngước mắt nhìn anh, run run hỏi. Anh vừa đến ạ? Ừ. Cảnh sát vừa gọi em đến lấy lời khai, nhưng em quá đau lòng chưa thể đến được. Tôi tìm được chứng cứ chứng minh vợ tôi ngoại phạm trong thời gian đó. Có cả nhân chứng và vật chứng. Đương nhiên vợ tôi vô tội. Vũ Hà My nghe chị Minh Đăng nói xong, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên và sững sờ. Cô chậm rãi hỏi. Vậy ai là người giết em gái em? Tôi đến đây gặp em chỉ để xác minh một chuyện. Xác minh ấy à? My này. Chị Minh Đăng gọi tên cô một cách bình thường, nhưng chẳng hiểu sao Vũ Hà My thắt cả tim gan lại, ánh mắt lúng túng nhìn anh. Dạ vâng. Em làm việc với tôi mấy năm nay, em chắc quá hiểu tính tôi đúng không? Dạ vâng. Tôi trong mắt em là người thế nào? Sao tự nhiên anh hỏi vậy ạ? Trả lời đi. Anh rất giỏi ạ. Vậy chắc chắn em biết không có chuyện gì giấu được tôi đúng không? Em không hiểu anh nói gì. Tôi cho em cơ hội để nói ra chân tướng sự việc đấy. Bằng không cái giá động vào người của tôi yêu thương không hề thấp đâu em ạ. Vũ Hà My lúc này thực sự kinh hãi. Cảm giác đầu mình như có thứ gì đó nặng nề nện vào, ngón tay cũng siết chặt lại. Chị Minh Đăng nhìn Vũ Hà My, ánh mắt càng lúc càng trở nên thâm sâu khó lường. Làm việc với Vũ Hà My đã lâu, anh hiểu con người cô, bản chất cô khác hẳn Vũ Hà Trâm. Nếu Vũ Hà Trâm là người diễn giỏi bao nhiêu thì Vũ Hà My lại vụng về bấy nhiêu. Tổng thể, Vũ Hà My là người khá hoàn hảo, nhưng điểm yếu duy nhất của cô chính là dễ để cảm xúc chi phối. Em nên nhớ, tôi không cho một người tận hai cơ hội bao giờ đâu. Dù em nói hay không, tôi cũng đủ khả năng chứng minh vợ tôi trong sạch. Nhưng nếu chân tướng sáng tỏ, tôi không để yên chuyện này đâu. Từng lời từng chữ chị Minh Đăng nói ra như những mũi dao sắc nhọn tiến thẳng vào tâm can Vũ Hà My. Cuối cùng cô chịu không được mà nói. Thực ra Trâm, cậu bé nó mất là do nó tự sát. Chị Minh Đăng ngạc nhiên nhìn Vũ Hà My, đáy mắt anh toát lên tia kinh ngạc, giống như là không thể tin nổi. Theo anh biết, Vũ Hà Trâm là người yêu bản thân mình hơn tất cả, tại sao cô lại tự sát chứ? Vũ Hà My nghẹn ngào. Từ sau hôm scandal lớn kia xảy ra, con bé bị hủy một loạt hợp đồng từ cả nhãn hàng. Lúc đó nó suy sụp lắm. Nói tới đây, Vũ Hà My rơi nước mắt nhìn phía di ảnh Vũ Hà Trâm, nghẹn ngào một hồi rồi kể tiếp. Bởi vậy nó dại dột trao thân cho ông bầu show để đổi lấy danh vọng. Nhưng thằng già đó khốn nạn, sau khi xong việc đã cho cả trợ lý ngủ cùng con bé. Kết quả thằng trợ lý mới phát hiện bị HIV. Sau khi con bé biết tin, lập tức đi xét nghiệm cũng biết mình dương tính. Chị Minh đang nghe tới đây, quả thực như sét đánh ngang tai. Anh khẽ đưa mắt nhìn về di ảnh Vũ Hà Trâm, đáy lòng dâng lên cảm xúc nào đó. Có lẽ là sự thương hại dành cho người cũ. Người sao nữa? Con bé điên loạn đập phá 2 ngày. Rồi nó tự nhốt mình trong phòng. Nó nghĩ tất cả mọi chuyện khiến nó thân tàn ma dại. Nó nghĩ là tất cả mọi chuyện do vợ anh gây ra. Bởi vậy, chính nó và người trợ lý của mình bày ra chuyện này. Em cũng mới biết sau khi nó mất thôi ạ. Có nghĩa là Trâm nghĩ cô ấy đằng nào cũng chết, nên trước khi chết muốn kéo theo vợ tôi để vợ tôi sống không yên à? Vũ Hà My gật đầu rồi ôm mặt khóc. Chị Minh Đăng thực sự không hiểu, kết thúc mạng sống của mình chỉ để trả thù một người. Cuộc đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hóa ra mạng sống của một số người rẻ mạt như vậy. Trợ lý của cô ấy biết, tại sao lại không ngăn cản, ngược lại còn hùa vào. Bị con bé quá đau khổ anh à. Mà không chỉ bị HIV, nó mới phát hiện bị ung thư cổ tử cung. Trợ lý thấy nó như vậy nên đồng ý cho nó tọa nguyện. Nói xong, Vũ Hà Trâm chạy tới chiếc tủ gỗ gần đó, lấy ra tập hồ sơ bệnh án đưa cho Trịnh Minh đang xem. Trên hồ sơ bệnh án, quả nhiên Vũ Hà Trâm bị bệnh đúng như Vũ Hà My nói. 2 giờ đồng hồ sau, đích thân cục trưởng cục cảnh sát gõ cửa phòng tạm giam của Thanh Vi, thông báo sự việc của cô đã được sáng tỏ, cô được vô tội. Thanh Vi vốn vô tội nên sớm biết mình được tự do, không ngờ là Vũ Hà Trâm lấy tính mạng của mình bày trò, giăng bẫy hãm hại cô bằng cách như vậy. Thanh Vi thở dài, cháu cảm ơn chú. Cháu nghe nói chính chú sắp xếp phòng tạm giam này cho cháu ạ? Không cần khách sáo đâu, chú với bố chồng cháu là chỗ thân quen, ông bà lo cho cháu lắm đấy. Sáng giờ liên tục gọi điện cho chú, nói phải sớm trả lại tự do cho con dâu. Dạ vâng, bố mẹ chồng cháu tuyệt lắm chú ạ. Cháu còn có người chồng tuyệt vời. Thằng bé Đăng cả đêm qua nó đi tìm sự thật cho cháu, tốc độ nhanh hơn cảnh sát đấy. Nghe cục trưởng nói, đáy lòng cô dâng lên hồi hạnh phúc. Quả thực chồng cô rất tuyệt. Từ ngày có anh, cô cảm thấy mình không sợ bất cứ điều gì. Ngay cả chuyện lớn này xảy ra, cô cũng có thể bình tĩnh đối mặt. Dạ vâng, cảm ơn chú. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát trong cục đã giúp cháu tự do ạ. Thôi ra ngoài đi, chồng cháu đang nóng lòng muốn gặp cháu. Chú sợ chậm tí nữa nó muốn phá nát cái nhà giam ra mất. À, dạ vâng ạ. Khi cô bước ra ngoài, chị Minh Đăng đang đứng bên ngoài chờ sẵn. Mới xa nhau một ngày một đêm, cả hai cứ ngỡ một kiếp vậy. Thanh Vi nở nụ cười dịu dàng, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng lên dưới ánh mặt trời lại càng thêm rực rỡ. Chị Minh Đăng mặc bộ âu phục màu đen, dáng người cao lớn cùng giọng nói ấm áp cất lên. Thanh Vi à? Anh Đăng. Ngay lập tức cả hai ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc bất tận. Lúc này đây, tất cả mọi thứ xung quanh như ngừng lại, chỉ còn duy nhất cảm xúc của hai người nở hoa. Thanh Vi ngước nhìn anh, sắc mặt có chút tiểu tụy, đôi môi đỏ mọng của cô khẽ hé mở, thanh âm ngọt ngào vang lên. Vì em anh vất vả nhiều rồi, đêm qua anh không ngủ đấy à? Anh làm sao ngủ được chứ? Thế giới của anh bị người ta giam giữ như vậy, anh bức điên cả người đấy. Anh lại dẻo miệng rồi. Thế em ở phòng tạm giam thế nào, có ngủ được không? Em ngủ được mà, anh đừng lo. Thôi được rồi, chúng ta lên xe về đi. Nói xong anh cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên thân hình nhỏ nhắn của cô, sau đó lần nữa ôm eo cô đi về phía chiếc xe. Trên đường đi, anh liên tục hỏi han cô trong đó thế nào, bọn họ đối xử tốt với cô không, có làm khó dễ gì cô không, bữa ăn ra sao. Một loạt câu hỏi quan tâm khiến Thanh Vi chưa trả lời xong câu này, câu khác ập tới. Thanh Vi khẽ cười nói một câu khách sáo. Chồng à, em cảm ơn anh nhiều lắm đấy. Ngốc à, tự nhiên đi cảm ơn anh. Không cho em nói những lời khách sáo như vậy đâu đấy. Anh là chồng em, đương nhiên phải bảo vệ em. Hơn đứa em ấy mà, đào hoa lắm cơ. Không biết em có sức hút gì, ngay cả Ngô Hải Nam cũng mất ăn mất ngủ suốt đêm qua để cùng anh tìm chứng cứ đấy. Anh nói sao? Cả anh Hải Nam cũng giúp đỡ em à? Ừ, về nhà em nên cảm ơn cậu ấy một tiếng. Sao lại một tiếng? Ân huệ này em phải tìm cách trả ơn xứng đáng chứ. Thành Vi tủm tỉm nói. Chị Minh đang bụng đầy thuốc súng liếc mắt lườm cô. Cô nương, tôi cấm đấy nhá. Cô quên tôi đang ngồi cạnh cô đấy à? Ơ hay, thì chính anh muốn em cảm ơn anh ấy mà. Nói một tiếng là được rồi, cậu ta kiểu gì cũng thông cảm cho em thôi. Anh đúng thật là. Ngồi một lúc khi đoạn đường về gần tới nhà, Thanh Vi hỏi tiếp. Mà chuyện Vũ Hà Trâm làm vậy là thật hả anh? Em thực không tin nổi, cô ấy sao có thể hận em tới mức đánh đổi mạng sống chứ? Ngốc ạ, em đừng nghĩ thế. là do lòng tự kiêu của cô ấy quá lớn. Cô ấy không chấp nhận được sự thật thôi. Anh có tin sự việc đúng như vậy không? Chị Minh Đăng trong ánh mắt như suy nghĩ điều gì, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh. Chuyện xảy ra rồi, giờ quan trọng là em tự do rồi mà. Ừ, chắc bố mẹ lo cho em lắm. Mẹ á, sáng giờ gọi cho anh liên tục hỏi thăm em đấy. Thanh Vy cười gật đầu, lại bất chợt nhớ điều gì, tròn xoe mắt nói. Mà không biết bố mẹ em bên nhà biết chưa ạ? Chị Minh Đăng nghe tới đây vô thức quay sang Thanh Vy. Vừa nhìn cô, anh nhớ lại lời mẹ dặn, tạm thời không được nói cho cô biết tình trạng sức khỏe của bố mình, để cô chuyên tâm giải quyết công việc công ty trong thời gian khó khăn. À bố á, chắc là chưa biết đâu em ạ. Mẹ bảo ngày mai em đến công ty xử lý công việc giúp bố. Bố đi công tác mấy ngày? Dạ vâng ạ. Bây giờ em về nhà tắm rửa nghỉ ngơi nhé. Ừ. Thành Vy vừa bước chân về tới nhà thì gặp mẹ chồng mình. Bà thấy cô vui mừng xúc động lắm. Ôi, tạ ơn trời đất, con về rồi. Con cảm thấy trong người thế nào hả? Dạ mẹ, con không sao đâu ạ. Con xin lỗi khiến mẹ lo lắng rồi. Mẹ nghe tin mà giận sôi sùng sục đấy. Sao lại cái đứa hãm hại con ác độc thế? Mẹ bảo Đăng tại sao không kiện ngược lại họ tội vu khống. Mẹ ơi, chuyện xảy ra rồi, người cũng mất rồi mẹ. Thôi thì kết thúc tại đây là tốt nhất mẹ ạ. Còn đúng thực là người ta hãm hại con mà con còn nghĩ cho người ta đấy à? Thành Vy mỉm cười nhìn bà. Đúng lúc đó bố chồng cô từ trên tầng đi xuống. Tính ông lúc này vọng ra. Hai mẹ con tâm sự xong chưa? Thành Vy ngước mắt nhìn ông lễ phép lên tiếng. Bố ạ. Ừ, con về là tốt rồi. Mà nó vừa về, có gì mình để con nghỉ ngơi trước đã. Đấy, em suýt chút nữa thì quên mất. Nói rồi bà quay sang bảo cô. Con lên nhà tắm rửa đi, mai mẹ lại tới nhá. Vâng ạ. Thành Vy vừa bước đi khỏi, ông quay sang hỏi anh. Đăng này, bố mẹ từ chỗ bố vợ con về, tình hình biến chứng lớn. Con xem liên hệ với bác sĩ quốc tế thế nào rồi? Con liên hệ rồi ạ. Con tin là kỳ tích xuất hiện bố ạ. Ừ, con chăm sóc con bé nhá, bố mẹ về đây. Dạ vâng. Ngày hôm sau, Thanh Vy đến công ty làm việc như thường lệ. Một thời gian ngắn xa công việc, khối lượng công việc chồng chất như núi. Thanh Vy vừa ngồi xuống ghế chưa bao lâu, Anna đi tới chúc mừng cô được minh oan. Hôm biết tin tớ lo lắm đấy Vy ạ. May bây giờ bạn không sao rồi. Ừ, để mọi người phải lo lắng rồi. Cũng may tin tức xuất hiện, nhưng nhanh chóng được phong tỏa đấy. Cho nên cổ phiếu công ty có giảm, nhưng hôm sau lập tức bình thường trở lại. Vậy nên các cổ đông mới không gây khó dễ gì. À, Anna này, bố tớ đi công tác à? Thành Vy vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng nói vội vã của Thanh Hạ. Chị Vy ơi, nhanh lên, em nhận điện thoại của bác sĩ, gọi bố lại lên cơn đau rồi. Thành Vy kinh ngạc hỏi, em nói gì cơ? Bố nằm ở viện từ 3 giờ đêm hôm kia chị ạ. Bây giờ không biết bao giờ bố mới khỏe lại được nữa. Nghe tới đây, đầu Thanh Vy như bị ai đó gõ cho cái đau điếng. Trên tay lập tức bủn rủn hết cả lên. Lúc ấy lo quá, hai mắt bỗng nhiên nhòe đi lúc nào không biết. Giọng run run. Thế tình hình bố bây giờ sao rồi em? Em không biết nữa, bác sĩ vừa gọi cho em. Chị em mình tới bệnh viện với bố đi chị. Lúc đó cô không nghĩ được gì nhiều. Cô bỏ hết công việc sang một bên. Cuống quýt cầm túi sách rồi khoác vội chiếc áo cùng Thanh Hạ tới bệnh viện. Phòng cấp cứu sáng đèn. Ở hành lang có mẹ cô và Trịnh Minh Đăng đi đi lại lại. Mới thấy hai người, Thanh Vy hỏi. Bố sao rồi mẹ? Sao không ai nói cho con chuyện này? Sao lại giấu con? Nếu không phải Thanh Hạ nó nói, hai người định giấu con tới khi nào nữa? Nghe Thanh Vy nói vậy, hai người liếc mắt nhìn phía Thanh Hạ. Mặt mũi cô ta trắng bệch như tờ giấy trắng. Sau đó liếc mắt nhìn Thanh Vy. Sững sờ một hồi, mẹ cô ngập ngừng lên tiếng. Vy ơi, con bình tĩnh đi đã. Thanh Vy ngước mắt nhìn Trịnh Minh Đăng. Hai mắt cô đỏ hoe. Sao ngay cả anh cũng giấu em? Có phải vì chuyện của em nên bố mới sốc như thế không? Trịnh Minh Đăng từ từ đưa tay lau dòng nước mắt trên má cô, nhẹ nhàng bảo cô. Vy, nghe anh nói, bố nhất định không sao đâu em à. Em bình tĩnh ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi. Anh trực tiếp kéo cô ngồi xuống chiếc ghế dài trước cửa phòng cấp cứu. Lúc sau, mấy người lãnh đạo bệnh viện xuống chỗ phòng cấp cứu nói chuyện với Trịnh Minh Đăng. Có lẽ vì hai bên là gia đình có tiếng, đặc biệt Trịnh Minh Đăng là người quen biết rộng. Anh cũng hay đầu tư cho bệnh viện cho nên ai cũng nể anh. Đích thân giám đốc bệnh viện và phòng cấp cứu kiểm tra cho bố cô. Sau 3 giờ đồng hồ, cuối cùng vị giám đốc bệnh viện đi ra, nét mặt ông ấy không được tốt cho lắm. Ông cất giọng có chút mất tự nhiên. Cậu Đăng, tình hình là chúng tôi cũng muốn giúp bố vợ cậu nhiều lắm. Nhưng cậu biết đấy, ông ấy mới trải qua một lần mổ cách đây không lâu. Bây giờ trải qua cú sốc lớn. Bác sĩ chần chừ một hồi, chị Minh Đăng lên tiếng. Bác sĩ cứ nói thẳng đi. tạm thời ông ấy qua được cơn nguy hiểm. Nhưng chúng tôi không biết bao giờ ông ấy mới tỉnh lại. Cái này phụ thuộc ý chí của ông ấy. Tức là sống như người thực vật ư? Vị giám đốc khẽ thở dài rồi sau đó gật đầu. Trước mắt là vậy. Chúng tôi cố gắng hết sức rồi. Gia đình đừng quá bi quan. Biết đâu kỳ tích sớm xuất hiện với gia đình. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Nghe xong, ngón tay Thanh Vi run lên. Những lời nói của giám đốc bệnh viện cũng như những vấn đề suốt dọc đường cô tới đây, cô luôn suy nghĩ. Thanh Vi biết rõ bệnh tình của bố, cô từng tìm hiểu, cho nên phải nói là trong lòng cô sớm nghĩ đến trường hợp này. Cô luôn tự an ủi mình, mọi thứ sẽ tốt đẹp lên thôi. Khi ánh mắt Thanh Vi chạm vào khuôn mặt mẹ, giờ khắc này cô không cho phép mình yếu đuối. Thế nào cô cũng còn là điểm tựa cho mẹ. Hai mắt bà đỏ hoe, tiếng khóc nghẹn ngào đau đớn đến xé lòng. Cô nhẹ nhàng ôm bà để an ủi rồi bình tĩnh nói. Mẹ, bố không sao đâu, bố sớm tỉnh lại thôi. Bác sĩ nói quá nguy hiểm, bố là người tốt, trời Phật sẽ thương bố, phù hộ độ trì cho bố sớm khỏe. Ừ, mẹ biết rồi con à. Nói đến đây cô họng cô nghẹn đắng. Cô biết bà cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cô thôi. Nhớ lần trước bố nằm viện, miệng bà thì an ủi, nhưng sau đó trốn ở một góc ngoài hành lang khóc như mưa. Những ai trải qua tình cảnh này đều biết nó hoảng loạn và đáng sợ tới mức nào. Thành Hạ nhìn hai người một hồi rồi mới dám lên tiếng. Mẹ Ngân với chị Vi để con trông bố cho. Hai người cứ đi ăn đi ạ. Bà nhìn Thanh Hạ thở dài. Không cần đâu, tôi ở đây cũng được. Nói xong bà đưa mắt nhìn Trịnh Minh Đăng. Con à, con đưa hai đứa nó đi ăn đi, muộn rồi đấy. Dạ vâng, nhưng trước tiên mẹ ăn gì đã, để con mua cho mẹ. Chứ mẹ không chịu ăn lấy sức đâu chăm bố à? Sáng giờ mẹ cũng đã ăn gì đâu. Mẹ không sao đâu con à. Mấy đứa cứ về trước đi, mẹ tự lo được mà. Thành Vi nói. Con ở lại đây chăm bố cũng được mẹ ạ. Bà nghe xong thì lắc đầu. Không được. Bây giờ việc công ty giao cả cho con, trách nhiệm của con bây giờ cực kỳ lớn lao. Nghe mẹ, bây giờ bố được chuyển về phòng. Hơn nữa Đăng nó còn thuê riêng người y tá để chăm bố giúp mẹ mà. À, có cả dì Tư nữa. Trịnh Minh Đăng và bà nói mãi Thanh Vi mới chịu về. Thanh Hạ xin ở lại cùng ba ngày nay. Sau khi vợ chồng cô đi khỏi, bà mới chịu nói. Hay cô cứ về nghỉ ngơi đi, để tôi chăm sóc ông ấy là được rồi. Không được đâu mẹ Ngân, chị Vi đã giao lại cho con rồi mà. Không sao đâu, có gì thì tôi gọi mà. Dạ, con không mệt với con rảnh ạ. Mẹ Ngân đừng đuổi con đi, để con mua cơm cho mẹ nhé. Ừ, thế cũng được. Chuyện bố Thanh Vi nằm viện, tạm thời các cổ đông chưa biết. Thanh Vi muốn giấu chuyện này để yên tâm giải quyết công việc của công ty mà không bị các cổ đông chèn ép. Sau khi ăn trưa cùng Trịnh Minh Đăng, cô lập tức về phòng làm việc, cố gắng giải quyết hết những tài liệu trên bàn. Cô mẹ ngày trước không chỉ học về thiết kế thời trang, cô nghe theo lời bố học thêm quản trị kinh doanh, bây giờ cô có thể thông thạo giải quyết vấn đề công ty. Từ ngày trôi qua, Thanh Vi hệt như cỗ máy thời gian vô cùng bận rộn. Hai vợ chồng cô ngoài việc công ty, tôi đến cùng nhau tới bệnh viện thăm bố. Mỗi ngày cô đều mong kỳ tích xảy ra, nhưng đáng tiếc mọi thứ chỉ là mong ước thôi. Bãi cỏ đằng sau công ty mỗi lúc một xanh mượt, chỉ là thời tiết mỗi lúc một lạnh hơn. Chẳng biết có phải Thanh Vi làm việc quá sức hay do cô nghĩ nhiều, trong lúc làm việc đầu đau như búa bổ vậy. Ngay sau đó cô đứng dậy, cầm ly cà phê nóng, ngồi xuống ghế đá trên bãi cỏ. Nhìn thấy đứa bé đang chơi bóng, cô có chút không kìm lòng được nhớ đến đứa con đã mất của mình. Thanh Vi nghĩ một lúc rất lâu. Trong khoảng thời gian đó, cô tưởng chừng những mạch máu trong cơ thể cô đang bị phá hủy. Thực sự nhớ, rất nhớ đứa con chưa kịp chào đời của mình. Bất chợt một bàn tay đập nhẹ lên vai Thanh Vi, vô thức đánh cô bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ. An An khẽ lên tiếng. Cà phê nguội hết rồi đấy. Ừ, sao cậu xuống đây? An An thở dài ngồi xuống cạnh Thanh Vi. Lo cho cậu chứ sao, cậu bị đau đầu đúng không? Chẳng biết sao hôm nay lại thế đấy, chắc do thời tiết thay đổi. Thanh Vi, mình biết dạo gần đây liên tiếp xảy ra những chuyện khiến cậu phiền lòng. Nhưng xin cậu đấy, nghĩ ít đi được không? Cậu mà như thế, làm sao đủ sức lo cho công ty được? Cậu thấy đấy, cuộc họp lần trước một vài cổ đông tỏ ra chống đối cậu đấy. Tớ biết rồi, cảm ơn An An. Mấy ngày nay cũng vất vả cho cậu nhiều. Trời đất ơi, có gì mà cảm ơn tớ. Bạn bè với nhau mà cứ khách sáo hoài. Hơn nữa, tớ làm công ăn lương mà. Ừ, mà này, cậu để ý Khanh Hạ giúp tớ nhé. Hay là tớ suy nghĩ nhiều, nhưng không biết sao tớ cứ có cảm giác không an tâm ấy. Tớ biết rồi, tớ để ý tình hình cô ta mấy ngày nay dưới phòng kế toán. Nghe trưởng kế toán nói, thấy là làm việc bình thường. Ừ, tôi hy vọng linh cảm của mình là sai. Tối đó Thanh Vi không lái xe tới bệnh viện mà trực tiếp lái xe về nhà. Lúc bước vào nhà, chị Minh đang về rồi. Anh đứng bên trong bếp xào nấu cái gì đấy. Quả Gia Kim thấy cô lễ phép cúi đầu. Thiếu phu nhân về rồi ạ? Vâng, anh đang hôm nay nấu cơm mà chú. À, thiếu gia đang nấu súp tôm với vài món khác cho thiếu phu nhân đấy. Cháu biết rồi, chú cứ đi làm việc đi ạ. Hoặc là nghỉ ngơi sớm đi ạ. Nghe tiếng bước chân Thanh Vi ngày một gần, Minh đang quay đầu lại hỏi. Em về rồi đấy à? Lên đi tắm đi, anh pha sẵn nước ấm trong bồn tắm rồi đấy. Sao anh biết em về nhà mà pha sẵn? Ngộ nhớ em đến thẳng bệnh viện thì sao? Anh đây có linh cảm em sẽ về nhà. Thành vì ngơ ngác nhìn anh bật cười nói. Đùa đấy, lần nào tới bệnh viện em cũng nói trước với anh, rồi cả hai vợ chồng cùng đi mà. Tối nay thì em không nói gì nên anh đoán vậy. Ra là thế à? Em cứ tưởng... Tưởng gì cơ? Tưởng gì có lâu mới nói. Nói xong Thành vì bật cười lên thẳng trên tầng. Lúc tắm xong cô nhận được điện thoại của Ngô Hải Nam gọi tới hỏi thăm. Do anh đang công tác ở nước ngoài, mỗi lần chỉ có thể gọi điện an ủi Thanh Vi vài câu. Hôm nay hai anh em nói chuyện hơi lâu, thành ra lúc xuống bàn ăn cơm canh nguội gần hết. Chị Minh đang kéo ghế cho cô ngồi xuống, anh múc cho cô bát súp tôm. Em ăn thử đi xem ngon không? Chồng em nấu cái gì mà chẳng ngon? Chị Minh đang cười, Thanh Vi cầm lên múc một thìa nhỏ nếm thử. Quả nhiên ngon thật đấy. Ngon hơn hẳn so với những nơi cô từng ăn. Mà đang ăn ngon lành, cô ngước mắt nhìn anh khẽ khẽ hỏi. Sao không ăn đi? Tuần nay đây là bữa đầu tiên anh thấy em ăn ngon miệng đấy. Chắc tại hợp khẩu vị của em mà. Thế mỗi ngày anh phải dành thời gian nấu cho vợ mình ăn thôi. Anh nhớ đấy nhá. Ừ. Mà công ty dạo này gặp khó khăn gì à em? À, đâu có khó khăn gì đâu ạ. Giống như kiểu rắn mất đầu, thì bây giờ phải chỉnh đốn một chút, mọi thứ sẽ lại đi vào quỹ đạo thôi ạ. Có cần anh xử lý gì không? Thành vì nhìn anh bật cười đáp. Cứ xem như thời gian này là thời gian thử thách với em, để em có thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Em cũng không thể dựa vào bố mẹ hay anh mãi được mà. Thôi được rồi, nhưng nếu ai bắt nạt em, anh nhất định không tha cho họ đâu. Em hiểu rồi, anh cứ yên tâm đi mà. Tối đó hai vợ chồng không đến bệnh viện mà ở nhà xử lý công việc tới khuya. Thấy chị Minh đang bận rộn với đống dự án ngập đầu, Thành vì pha cho anh cốc nước cam đã xuống bàn, nhắc nhở anh uống đi có lấy tinh thần. Cuối cùng anh bận mãi tới 12 giờ mới xong. Lúc đó cô chưa ngủ, nhưng cứ nhắm mắt giả vờ như đã ngủ say. Anh sợ cô mệt nên cũng không cố ý làm phiền, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái rồi lặng lẽ nằm xuống. Lúc sau, cô thấy anh dậy vào nhà vệ sinh rất lâu, không biết làm gì trong đó mà tiếng xả nước cứ liên tục. Khi anh lên giường nằm, cô xoay vào người anh, hai chân quắp chặt lấy anh theo như thói quen. Nhưng chẳng ngờ động chạm nhẹ một cái cũng đủ khiến người anh nóng dâm gian. Lúc đó lại phát hiện chục ngày nay anh chưa được giải tỏa. Chắc có lẽ anh sợ cô mệt, cho nên chục ngày nay cả hai không có cuộc sống tình dục, chỉ lặng lẽ ôm nhau ngủ ngon suốt đêm dài. Thành vì mở mắt ngước nhìn anh, dưới ánh đèn cô thấy mặt anh vẫn đỏ. Chắc có lẽ anh đang bực bội và bí bách lắm đây. Nghĩ tới đây, trong mắt Thanh Vi thoáng hiện chút bối rối, nhưng cô không dám rời ánh mắt đi nơi khác mà vẫn nhìn vào gương mặt anh. Cuối cùng nhịn không được, cô hỏi. Có phải anh đang khó chịu lắm à? Ừ. Nói xong anh giật mình nhìn xuống khuôn mặt cô. Em chưa ngủ à? Em chưa. Anh sao chưa ngủ thế? Anh á? À mà thôi, em mệt rồi thì ngủ đi. Chị Minh đang thở hơi dài rồi ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô. Ngủ ngon em yêu. Thành vì trong lòng anh nghĩ một hồi rồi chủ động hôn lên cổ anh. Chỉ là đụ hôn, nhưng trong khoảnh khắc đó khiến chị Minh đang phát tiết dục vọng. Lúc này anh đổi bị động thành chủ động, đặt lên môi cô một nụ hôn triền miên. Rồi sau đó chuyện gì tới thì cũng tới. Một hồi lâu sau, chị Minh đang khuôn mặt mãn nguyện hôn nhẹ lên trán cô, nằm vật xuống giường rồi thuận tiện ôm cô vào lòng mình. Cứ như vậy từ ngày trôi qua, cả hai không đến mức hàng đêm hoan ái, nhưng đêm nào Thanh Vi cũng được sống trong không khí cực kỳ ngọt ngào với sự yêu thương của anh. Thời gian gần đây, anh thường có hành động bất ngờ khiến Thanh Vi vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc. Dù mệt mỏi với công việc, nhưng hơn tất cả cô còn có anh. Sau đó công ty có cuộc họp cổ đông mỗi tháng diễn ra một lần. Vào ngày này, tất cả cổ đông công ty tập trung tại phòng. Cho dù bận thế nào đi nữa thì cũng tất cả sẽ tập trung lại. Khi Thanh Vi vừa xuất hiện ở cái ghế chủ tịch, không ít người đã lên tiếng bất mãn. Đặc biệt là phó giám đốc Từ, mấy ngày nay các chính sách của cô đưa ra hoàn toàn bất mãn với ông. Dù tốc độ tăng trưởng doanh thu có tăng lên vài phần, Nhưng ông nghi ngờ cô chỉ là bậc tiền bối, không có quyền gì bắt ông phải làm theo ý của cô. Hôm nay nhân cơ hội họp cổ đông, ông nói: Thanh Vi à, chính sách họp cổ đông cháu đã biết đấy, bố cháu lại càng biết. Bất kể ai có ý lý do gì, đến ngày nay cũng phải họp mặt. Bình thường bố cháu cho một người thiếu kinh nghiệm như cháu lên nắm quyền điều hành thay mình, bọn ta không nói. Nhưng hôm nay đường đường là người đứng đầu mà làm trái quy tắc là không được đâu. Các cổ đông khác nghe vậy cũng khẽ xì xào bàn tán. Rồi có người lên tiếng: Phải đây Thanh Vi, bố cháu đâu? Bố cháu làm gì mà không đến công ty được thế? Hay nhà cháu giấu chúng ta chuyện gì đấy à? Nghe vậy Thanh Vi chỉ khẽ cười: Chú Tư tính tình cũng hay quên đấy. Cháu nhớ cuộc họp cổ đông 2 tháng trước, chú lấy lý do sức khỏe để vắng mặt. Thằng đó chính cháu là người giải quyết hậu quả cho chú còn gì nữa. Chắc chú còn nhớ chứ ạ? Phó giám đốc Tự nghe xong, sắc mặt xanh đỏ nhìn Thanh Vi. Phải nói là cơ hồ lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Tuy nhiên ông ta không nói nữa. Thanh Vi liếc mắt nhìn mọi người: Trong số các chú ngồi đây, có ai dám chắc mình chưa từng nghỉ một lần không ạ? Các cổ đông nghe vậy thì khẽ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt có phần lúng túng. Cũng may trước khi bắt đầu cuộc họp, cô gọi cho tổng thư ký để báo cáo lại những thành viên tham gia cuộc họp trong 6 tháng trở lại đây. Có một điều, hầu hết tháng nào cũng thiếu người. Sau khi nghe báo cáo số liệu, cơ bản hợp đồng tháng này có tăng lên so với tháng trước, mà những hợp đồng lớn do cô mang lại. Nghĩ tới đây, cô thầm cảm ơn hai người đàn ông, Ngô Hải Nam, Trịnh Minh Đăng. Số hợp đồng cô ký được do mối quan hệ của hai người. Tất nhiên không thể thiếu những bản thiết kế sáng tạo của Thanh Vi nữa. Ngồi một lúc, phó giám đốc Từ lên tiếng: Coi như cháu tài giỏi, nhưng công ty không thể vắng bố cháu liệt lâu đâu. Cháu xem thế nào thu xếp công việc cùng bố mình để ông ấy sớm xong việc đi chứ. Chú, chẳng phải từ trước đến nay cái chúng ta quan tâm là lợi nhuận công ty, sao tự dưng chú Từ quan tâm bố cháu thế? Đôi khi bố cháu có thể đằng sau đi theo dõi được mà. Ai cũng có công việc riêng, xem như đây là cơ hội bố cháu thử thách cháu. Còn cháu làm được hay không thì mọi người đã rõ mà. Phó giám đốc Từ kinh ngạc nhìn Thanh Vi, máu trong người ông ta sôi sùng sục. Ông ta không ngờ cô dám phản bác lại lời mình trước mặt bao người. Hơn nữa giọng nói cũng không chút khách khí. Thôi được rồi, cuộc họp kết thúc ở đây được chưa? Khổ, cho thông cảm nhé, già rồi ngồi lâu bị đau lưng. Thanh Vi nghe xong định lên tiếng thì bất ngờ giọng nói trầm ấm vang lên, từng lời nói vô cùng rõ ràng. Tại sao một công ty lại có cổ đông không hề có bản lĩnh như vậy? Mới ngồi họp một tiếng đồng hồ mà đã kêu đau lưng, vậy làm sao làm được việc lớn? Theo tôi nghĩ nếu như trong người không khỏe, vậy không cần tham gia cuộc họp. Dù sao thân thể người già không bằng người trẻ, nếu không tham gia được thì cũng không ai trách đâu. Tất cả mọi người bị giọng nói làm cho kinh ngạc, mà cả Thanh Vi cũng vậy. Mặc dù quen với giọng nói này hàng ngày, nhưng không nghĩ Trịnh Minh Đăng xuất hiện ở đây. Mà người kinh ngạc nhất là phó giám đốc Từ. Sau khi nhìn Trịnh Minh Đăng, ông ta không lấy làm ngạc nhiên, bởi khí thế trước giờ của anh ông đã nghe tới. Mà các cổ đông trong phòng họp cũng vậy, không ai không biết tới anh, chỉ là chưa từng có cơ hội tiếp xúc. Trịnh Minh Đăng trong lời đồn là người vô cùng quyết đoán, lạnh lùng, khí thế của anh ngút ngàn. Hôm nay gặp mặt thực tế vươn xa hơn so với lời đồn. Trịnh Minh Đăng thân mặc bộ âu phục màu đen, chậm rãi từng bước tiến về phía Thanh Vi. Anh đứng nghiêm chỉnh nhìn mọi người một lượt rồi lên tiếng: Xin chào tất cả các cổ đông công ty. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trịnh Minh Đăng, tổng giám đốc tập đoàn World. Tôi đến đây với tư cách nhà đầu tư chính của công ty. Và cũng nhắc để mọi người biết thêm, tôi là chồng của cô Huỳnh Thanh Vi. Bởi vậy mọi người vuốt mặt phải nể mũi. Sau một khắc, tất cả cổ đông trong phòng bắt đầu xì xào bàn luận. Mà cái chuyện chồng mình là nhà tài trợ chính của công ty khi cô vô cùng bất ngờ. Lúc sau tất cả cổ đông nín thở, khẩu khí của Trịnh Minh Đăng rất lớn, mà anh nói được làm được nên không ai dám phản bác. Cuộc họp kết thúc, sắc mặt phó giám đốc khi bước ra khỏi cửa càng trở nên khó coi. Thay vì nhíu mày, nhìn anh bình tĩnh hỏi: Sao anh tới đây? Anh tới xem ai bắt nạt vợ anh không? Đăng, đây là công ty đấy. Thì anh có quyền tham gia cuộc họp chứ? Đấy, nó mới nhớ. Sao anh là nhà đầu tư của công ty? Đúng là sự việc này chị Minh Đăng chưa hề nói với cô. Hơn nữa cô không được biết. Vốn ban đầu anh định không nói, nhưng cuối cùng ngoan ngoãn kể lại sự tình. Thành vì lúc này mới hiểu, thì ra lúc trước công ty từng có khủng hoảng, bởi vậy ông đã ép cô lấy anh, như là một cuộc trao đổi, vừa giúp cô có một gia đình chồng tốt nữa. Tối đó tan làm, anh tới đón cô tới bệnh viện. Lúc hai người bước tới hành lang tầng 3, chạm mặt một người phụ nữ trung tuổi. Người này cô nhớ đã gặp ở đâu rồi? Cô quay sang nhìn anh, định lên tiếng thì anh nói: Là mẹ Thanh Hạ đấy. Thành vì sững sờ khi nhìn bà ấy. Nó cũng ích kỷ cũng được, nhưng cô không muốn bà ấy tới đây vì chắc chắn sẽ gặp mẹ mình. Mà mẹ cô dạo này đã đủ mệt rồi, Nếu nhìn thấy người phụ nữ này, chắc bà tức không chịu nổi đâu. Mà quả nhiên đúng như cô suy nghĩ, sau khi nghe giới thiệu là mẹ Thanh Hạ, mẹ cô tức giận tới đỏ mặt. Bà kiềm chế không được mà nói thẳng luôn. Mời bà ra ngoài. Chồng tôi tự chăm sóc được, không cần bà quan tâm. Không, tôi đến đây chỉ muốn thăm ông ấy thôi. Tôi không có ý tranh giành gì với bà đâu. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy mặt bà. Bà định chọc tức tôi đến chết à? Tôi không có ý đó. Thành Vy đứng nhìn hai người tranh luận. Chẳng hiểu sao lúc đấy cô lên tiếng nói đỡ. Mẹ cứ để cô ấy thăm bố một chút cũng được. Xem như bạn bè thăm nhau lúc ốm đau. Cuối cùng Thanh Vy chị Minh đang nói mãi, bà mới miễn cưỡng đồng ý. Bà bảo bà ra ngoài và cho phép mẹ của Thanh Hạ ở đây 15 phút. Cô nhìn mẹ mình, cô nghĩ đó cũng là giới hạn cuối cùng của bà rồi. Mấy ai trên đời vui được khi thấy người phụ nữ khác của chồng mình xuất hiện trước mặt mình đây. Cuối tuần hôm đó là giỗ ông nội. Vì bố cô đang nằm viện, bà lại bận chăm sóc ông, cho nên giỗ năm nay chỉ là mâm cơm cúng đơn giản thôi. Từ sáng sớm, hai vợ chồng cô lái xe sang nhà. Trên đường đi, anh rẽ vào một tiệm hoa ven đường. Anh tháo dây an toàn cho cô rồi nói: mình xuống mua ít hoa đi em. Ừ. Thành Vy lúng túng chọn mấy bó hoa bách hợp, chọn hết bó thứ nhất rồi bó thứ tư mà vẫn chưa ưng bó nào. Chị Minh đang thấy vậy mỉm cười: em chọn thế Tết cũng không xong đâu. Anh không nghĩ một người có con mắt thẩm mỹ tốt như em mà lại vụng về không biết chọn hoa đâu đấy. Ờ thì con người ai mà hoàn hảo đâu được chứ. Rồi, không biết chọn thì đứng yên đó anh chọn cho. Chị Minh đang ngắm nghía một hồi rồi bảo cô bán hoa lấy cho bó hoa bên trong góc. Anh giơ tay lên trước mặt Thanh Vy: đúng, cánh hoa tươi nở đẹp, bông nào cũng như bông nào, vậy mà khi nãy cô lựa không nhìn ra. Em thấy này, nó đẹp không? Ừ, đẹp ạ. Nói xong, chị Minh đang đưa bó hoa cho Thanh Vy rồi thanh toán tiền. Trên đường đi, dường như cô chưa chấp nhận được sự thật. Cô trêu anh: đúng là mắt thẩm mỹ của một người chuyên tặng hoa cho gái có khác, đỉnh hẳn đấy. Ờ, nếu vậy từ nhỏ đến lớn chắc em chưa được trai tặng hoa nên thiếu kinh nghiệm như vậy. Anh... chị Minh đang cười nói: em còn nói không phải nữa đi. Tất nhiên là không phải rồi, em mà có mà đầy á. Anh lại không tin. Thôi, không nói với anh nữa. Thôi được rồi, bà xã anh là nhất. Thành Vy nghe xong tủm tỉm cười. Đúng là thế gian này, tìm được một người xem mình là tất cả đâu phải dễ chứ. Lúc hai vợ chồng tiến xe vào đến cổng, thấy dì Tư đang quét dọn ở sân. Dì Tư đã dọn dẹp sạch sẽ ban thờ, những đồ cô dặn mua tối qua đã mua đủ rồi. Ban đầu định là cô đứng bếp, dì Tư phụ, nhưng cuối cùng anh là đầu bếp chính. Cô đứng bên cạnh cũng chẳng phải động tay động chân. Dì Tư thấy vậy tủm tỉm cười: cậu đang nấu nướng giỏi thật đấy, cứ như đầu bếp năm sao. Mà sướng nhất cái Vy rồi, có chồng vừa đẹp trai lại tài giỏi, nấu ăn ngon nữa chứ. Chị Minh đang nghe vậy cũng thật thà đáp: cháu dáng nấu ăn ngon để phục vụ vợ cháu là chính đấy ạ. Sau khi dọn mâm lên bàn thắp hương, chị Minh đang phải tới công ty. Thành Vy ở lại với dì một lúc. Nhân lúc có hai dì cháu ở nhà, Thanh Vy mới hỏi: Thanh Hà dạo này thế nào hả dì? Cô ấy cứ đi đi về về suốt, tôi cũng chẳng biết đâu mà lần. Dạ, chắc tới bệnh viện hoặc công ty ạ. Mà dạo này tôi hay thấy có cậu thanh niên trẻ cứ thậm thà thậm thụt trước cổng nhà mình. Hôm ấy tôi định đuổi đi mà Thanh Hạ ngăn cản, rồi kéo tay người thanh niên đó đi mất. Nghe dì Tư nói vậy, tôi lờ mờ đoán trong đầu chắc bạn trai Thanh Hạ. Cô nhớ có lần con bé kể cô có bạn trai rồi. Thanh Vy cũng mong Thanh Hạ sớm có gia đình nhỏ của riêng mình. Nếu như vậy chắc bố cô mừng lắm. Nghĩ tới đây cô thở dài thườn thượt. Mỗi ngày trôi qua cô mong bố tỉnh lại. Không, thực sự cô không biết xoay sở thế nào với mấy vị cổ đông kia. Càng ngày bọn họ càng quá đáng muốn chèn ép cô. Còn lão phó giám đốc Tử nữa, hình như ông ta đã biết chuyện gì đó rồi nên thường xuyên nói bóng gió. Ngồi thêm với dì Tư một lúc, cô đứng dậy để tới công ty. Ai ngờ vừa ra đến cổng thì gặp Ngô Hải Nam từ ngoài cổng bước vào. Thấy Ngô Hải Nam, cô ngạc nhiên hỏi: anh Nam, anh đi công tác về hồi nào vậy ạ? Anh mới về tối qua. Anh vừa mới từ chỗ bố em về đây. Vậy sao còn tới đây? Nói xong cô phát hiện câu hỏi vừa rồi có chút vô duyên. Ngô Hải Nam nghe xong chỉ bật cười: anh tới tìm em, gặp cho đỡ nhớ được chưa? Ừ, anh lại khéo trêu em rồi. Thế chồng em đâu? Anh ấy tới công ty rồi ạ. Em cũng đang định bắt taxi tới. Vậy thì lên xe đi, anh chở đi luôn. Vì gì phải đi taxi chứ? Nhưng như vậy phiền anh lắm ạ. Ngốc, anh với em mà còn nói mấy lời khách sáo vậy à? Ngô Hải Nam nói vậy, cô không thể từ chối được. Ngồi trên xe cô không nói gì, Ngô Hải Nam cũng không nói một câu. Gần tới công ty anh mới nói: từ hôm giờ em ổn không? Các cổ đông có làm khó em không? Cũng có, nhưng đừng lo, em cần được tắt mà. Ngô Hải Nam nghe xong chỉ biết cười. Anh biết cô gái mà anh bao năm nay thầm thương trộm nhớ lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy. Thế rồi anh quay sang nhìn Thanh Vi, ánh mắt anh buồn buồn. Anh nhìn cô như vậy, tâm trạng trùng xuống. Tình cảm của anh dành cho mình cô hiểu rõ, những việc anh làm cho mình cô biết rõ. Chỉ là ranh giới cô dành cho anh dừng lại ở tình anh em. Một người như Ngô Hải Nam, cô không muốn mất đi thứ tình cảm đẹp đẽ như vậy. Bây giờ cô chỉ biết cầu chúc anh sớm tìm được một người xứng đáng thôi. Mà này, anh cũng hơn 30 tuổi rồi đấy, cũng nên tìm một nàng dâu cho bố mẹ mình đi chứ. Nếu anh nói anh không hứng thú với hôn nhân, em nghĩ sao? Vậy thì anh nên xem lại vấn đề giới tính của mình. Thành Vi bật cười trêu anh. Ngô Hải Nam thở dài đáp: à, bà em đấy, tự nhiên đi lấy chồng bỏ anh bơ vơ. Anh hâm đấy à? Hay là anh tán An An đi, em thấy hai người khá là đẹp đôi này. Ngô Hải Nam nghe tới đây không buồn đáp lại, cái kiểu bất lực không nói lại được cô. Cuối cùng chiếc xe dừng trước cổng công ty. Thanh Vi bước xuống xe, vẫy vẫy tay chào đi vào bên trong. Đến sảnh cô ngoái lại nhìn, thấy Ngô Hải Nam vẫn chưa đi, đôi mắt thẫn thờ nhìn cô tới khi cô đi khuất hẳn. Cứ như thế, một tháng tiếp theo trôi qua, mọi thứ cũng đang dần tốt đẹp, chỉ trừ sức ép công ty ngày một lớn. Đến cuối tháng, họp cổ đông diễn ra khiến Thanh Vi đau đầu vô cùng. Cuộc họp diễn ra 2 tiếng đồng hồ, chủ yếu là xem xét các số liệu báo cáo kinh doanh cùng lợi nhuận đạt được. Xét cho cùng, đa số các cổ đông chỉ quan tâm xem tài khoản của mình có bao nhiêu tiền. Trong suốt quá trình cuộc họp, phó giám đốc Từ vẫn là người gây khó dễ cho cô nhất. Cũng may nhờ lý luận sắc bén của mình, ông ta phải đành ngồi chịu trận. Càng về sau, ông ta càng có chút trầm lắng hơn, bởi vì ông ta không muốn để Thanh Vi có cơ hội làm bẽ mặt mình. Con nhỏ đáng ghét này, phó giám đốc Từ thầm nhủ sớm muộn gì cũng phải dạy dỗ cô một phen. Cuộc họp kết thúc, phó giám đốc Từ trực tiếp tới phòng riêng gặp Thanh Vi nói chuyện. Chuyện hôm trước chú bảo cháu, cháu nghĩ đến đâu rồi? Bên mình đang chuẩn bị xây thêm một nhà máy nữa, nên cháu nghĩ việc mở rộng ở phía Nam lúc này chưa cần thiết. Vốn của công ty cũng có giới hạn chú ạ. Thanh Vi này, vậy tức là lời ta nói cháu không chịu nghe à? Vậy thì cho ta gặp bố cháu đi. Thanh Vi đưa mắt nhìn ông ta, môi khẽ cong lên nụ cười. Bây giờ cháu đang là người điều hành công ty, có gì chú có thể trực tiếp bàn bạc với cháu. Còn nếu dự án kia cháu cảm thấy khả thi, tất nhiên cháu sẽ đồng ý. Nhưng mà rất tiếc, cháu thấy bây giờ chưa phải lúc ạ. Ồ, nếu cháu nói như vậy tức là ý kiến của chú không có tính xây dựng. Chú biết cháu trẻ tuổi tài cao, được đi du học bên Mỹ, nhưng cháu nên nhớ, về kinh nghiệm cháu còn non lắm. Nếu như cháu khăng khăng làm theo ý mình, có khi chú phải rút vốn đấy. Nói xong, phó giám đốc tự thở dài, nhưng thái độ vô cùng kiên quyết. Cô biết rõ ông ta đang cố tình làm khó cô. Nếu hiện giờ đưa dự án cho ông ta phụ trách, không khác gì lấy tiền đổ vào túi ông ta. Nếu như người khác nhìn thấy bộ dạng này, nhất định sẽ nghĩ ông ta rút vốn thật. Nhưng Thanh Vi thì khác, cô biết tổng hết con người thực sự của ông ta, dã tâm của ông ta bao năm nay ở lại công ty này là vì cái gì. Cô không buồn để tâm mà trực tiếp nói thẳng. Đó là chú nói đấy, chứ cháu không đuổi chú đi. Còn quyết định của chú thế nào thì cháu vẫn tôn trọng ạ. Chồng cháu cũng đang muốn thu mua cổ phần, nếu chú có ý định bán, nhớ liên hệ chồng cháu để đảm bảo giá cao hơn thị trường ạ. Nghe Thanh Vi nói xong, sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi. Nói vậy cháu không muốn đuổi chú đi. Cháu không có đuổi ạ. Chú đừng chưa già đã lẫn vậy chứ. Phó giám đốc Từ nhìn Thanh Vi, sau đó xoay người giận dữ rời khỏi phòng. Tối đó Thanh Vi ở viện với bố mình đến 10 giờ đêm mới về. Trên đường đi cô nghĩ mãi, không biết Thanh Hạ giờ này bận gì cũng không vào thăm bố. Rồi cô nhớ đến lời dì Tư. Ừ thì nghĩ chắc nó cũng còn mải hẹn hò gì đó. Về đến nhà cô thấy chị Minh Đăng vẫn chưa về. Hồi sáng cô nghe anh bảo tối nay đi tiếp khách nên về muộn. Bởi vậy cô chờ đến 12 giờ đêm mới quyết định lên giường đi ngủ. Khi vừa chợp mắt, điện thoại bất ngờ rung lên số điện thoại của chồng. Cô mỉm cười nghe máy, định hỏi anh về chưa, thì đầu dây vang lên giọng nói rất lạ. Cô dì ơi, có phải cô là vợ của số điện thoại này không? Nếu phải, cô đến viện luôn nhé. Chủ số điện thoại này bị tai nạn, mất nhiều máu quá. Vừa nghe xong, trời đất như tối sầm trước mặt cô, chân tay theo đó lập tức bùn rủn. Cô hít hơi sâu, rồi hỏi lại. Vậy chồng em ở viện nào thế ạ? Viện Việt Đức nhé, cô đến luôn đi. Lúc tôi phát hiện thấy nằm thoi thóp rồi. Ngay từ đây, tim cô cơ hồ như có hàng ngàn mũi kim xuyên vào. toàn thân cô trở nên đau đớn, giống như kiểu một người khỏe mạnh bị giáng cho một đòn chí mạng. Không chần chừ, cô đứng dậy cầm vội chiếc túi sách bước xuống hầm xe, thậm chí cô quên mặc áo khoác ngoài, bởi dù trời lạnh đến mấy cũng không bằng lòng cô lúc này. Mà lúc này tại nhà hàng Tiểu Hổ, Thanh Hạ từng bước chân tiến về phía người đàn ông, ánh mắt lo lắng hỏi, tại sao ông làm như thế? Người đàn ông uống ngụm rượu nho rồi ngước mắt nhìn Thanh Hạ. Yên tâm đi, hắn ta không chết được đâu. Nếu anh có bệnh hệ gì, tôi không tha cho ông đâu. Cô nghĩ cô làm gì được tôi? Cô nên nhớ, chúng ta cùng hội cùng thuyền. Sau khi Thanh Vi đến bệnh viện, anh được chuyển vào phòng cấp cứu. Phòng đèn cấp cứu sáng rất lâu, không thấy người bước ra. Ngọn lửa trong lòng Thanh Vi như bùng cháy dữ dội. Từ lúc xảy ra sự việc cũng hơn 1 giờ đồng hồ, cô chưa liên lạc được với bố mẹ chồng của mình. Nhìn đèn phòng cấp cứu, hàng mi đen nhánh của cô run run, khuôn mặt nhợt nhạt. Đây không phải lần đầu tiên cô ngồi đối diện phòng cấp cứu thế này. Cô thực sự cảm thấy sợ. Bệnh viện là nơi ám ảnh nhất với cô từ khi phải đối diện với sự sống và cái chết của những người cô yêu thương. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy lòng bất an. Mãi sau cùng, cánh cửa phòng cấp cứu chịu mở ra. Thanh Vi lao đến, nhìn cô y tá đẩy cô ra và nói, chị ra ngoài đi, chưa xong đâu. Xin chị cho tôi biết, chồng tôi sao rồi? Bệnh nhân mất nhiều máu, đang nguy hiểm lắm rồi. Nói xong y tá bước đi, mà cô nghe xong cũng say sẩm mặt mày. Trời đất chao đảo quay cuồng suýt ngã. Cô liếc mắt nhìn cô ô cửa kính, thấy ai ai cũng gấp gáp. Một lúc sau, một bác sĩ trung tuổi bước ra. Đã cầm được máu cho bệnh nhân, nhưng tình hình là bệnh nhân bị chấn thương sọ não. Gia đình ký gấp vào giấy cam kết để chúng tôi chuyển bệnh nhân lên phòng phẫu thuật. Chấn thương sọ não? Nguy hiểm lắm không bác sĩ? Cô cứ bình tĩnh đi, lát có giám đốc bệnh viện tới. Hóa ra tất cả các bác sĩ ở đây đều biết anh. Sau khi ký tên và giấy cam kết, anh được chuyển lên phòng phẫu thuật. Lúc này điện thoại cô đổ chuông, cuộc gọi vang lên từ số của mẹ chồng. Cô vội vã bấm nghe máy, thông báo cho bà tình trạng của anh lúc này. Nghe Thanh Vi nói, khoảng 20 phút sau ông bà có mặt. Trong lúc cô đang đi đi lại lại ngoài hành lang, cô nghe tiếng nói oang oang của mẹ chồng. Vi ơi, thằng Đăng nó sao rồi con? Nó bị làm sao mà tai nạn hả con? Cô nhìn bà, hai viền mắt sớm đỏ hoe. Cô run run đáp lại, con chưa rõ thực hư thế nào nữa mẹ ạ. Nhưng anh đang vẫn trong phòng phẫu thuật, mới có cả giám đốc bệnh viện xuống nữa. Bà khẽ gật đầu thở dài, bước chân bà vô thức lùi lại, tưởng như bà đứng không vững nữa. Thấy vậy, ông đỡ bà ngồi xuống an ủi. Đừng lo lắng quá, tôi tin con trai mình không sao đâu, bà cố lên đi mà. Một lúc sau, cô thấy người bác sĩ bước ra, bố chồng vội vàng đứng dậy hỏi, con tôi sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân... Bác sĩ cứ nói thẳng đi. Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm, e là... Chưa nói hết câu, cô lao đến túm lấy tay bác sĩ van xin. Bác sĩ ơi, nhất định phải cứu chồng tôi, không được để anh ấy có chuyện gì cả bác sĩ ơi. Cô bình tĩnh đã, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói rồi bác sĩ gấp gáp bước đi. Nước mắt cô rơi lã chã trên gò má, rồi chảy dài xuống khóe môi, đắng chát cả miệng lẫn cõi lòng. Cô liếc mắt nhìn sang mẹ chồng, mặt mũi bà tái nhợt đi rồi. Còn ông, hai viền mắt cũng đỏ hoe. Người đàn ông kiên cường ấy cũng khó có thể chịu đựng cú sốc này. Hơn nữa, ông chỉ có mình anh là con trai, là người con trai này của ông xuất sắc hơn người. Và giờ phút này Thanh Vi nhận ra, khoảnh khắc anh xảy ra chuyện cũng chính là lúc cô cảm thấy mọi thứ dường như sụp đổ. Cô ngỡ bức tường chống đỡ sau lưng mình đột nhiên đổ sụp. Tất cả những gì đẹp đẽ, hy vọng hoàn toàn biến mất. Niềm hạnh phúc vừa nhen nhóm tự nhiên bong bóng xà phòng tan biến. Cô ngồi sụp xuống một góc khóc thật to, bàn tay vô thức siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay cũng đâm sâu xuống lòng bàn tay. Hy vọng như vậy có thể khiến bản thân bị đau mà thoát khỏi cơn ác mộng. Nhưng đáng tiếc cô đau đến tơi tâm liệt phế, chỗ đau đớn kia có là thá gì đâu. Thế rồi đang nức nở, cô nghe tiếng nói của mẹ chồng. Thậm chí giờ phút này bà lý trí hơn cô. Con ơi, bình tĩnh đi con. Mẹ nghĩ kỹ rồi, thằng Đăng nhất định không sao đâu. Người tốt mà con, sao mà dễ chết thế được con. Vâng mẹ ơi, anh Đăng nhất định không sao đâu ạ. Ừ, nhất định là thế con à. Bà vừa dứt lời, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Giám đốc bệnh viện từ bên trong bước ra. Thấy vậy cả ba người lao tới hỏi, bác sĩ à, con tôi sao rồi? Gia đình yên tâm đi, ca phẫu thuật thành công. Lời bác sĩ rất to, rất dõng dạc. Vậy mà Thanh Vi cứ ngỡ nghe nhầm. Mẹ chồng cô vui mừng nắm tay cô thì cô mới bừng tỉnh. Chị Minh đang được đưa vào phòng hồi sức cách ly. nhìn chồng đầu cuốn băng trắng kín mít, cô vô cùng đau lòng. Nhưng không sao, quan trọng anh bình an. Nghĩ tới đây thôi, cả bầu trời trong cô bừng sáng. Lúc sau khi thấy bố chồng cô nói chuyện với giám đốc bệnh viện xong, cô bình tĩnh lên tiếng đề nghị. Bố, hay bố đưa mẹ về nghỉ ngơi đi ạ, con ở lại chăm anh Đăng. Thôi, bố mẹ ở đây cùng con. Bố nói đúng đấy con ạ, bố mẹ ở đây. Nhưng bố mẹ cũng mệt rồi, bố mẹ cứ về nghỉ đi, có gì con gọi điện cho bố mẹ ra ngay. Bác sĩ cũng nói anh Đăng bây giờ ổn hơn rồi, bố mẹ đừng lo ạ. Vậy nhưng con có mệt không? Không bố ơi, bố cứ đưa mẹ về nghỉ đi, bố còn phải giải quyết việc ở công ty nữa. Nghe lời Thanh Vi nói có lý, cuối cùng ông bà nấn ná thêm một lát rồi ra về. Về đến nhà, bà gọi cho cô, hỏi tình hình anh rồi yên tâm chợp mắt. Bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng, chuyện xảy ra với anh cô không dám để mẹ mình biết. Tin tức anh bị tai nạn, về phần phong tỏa có bố chồng cô lo. 7 giờ sáng cô liên lạc cho An An kể về tình hình. Vừa nghe vậy An An gấp gáp. Thế bây giờ chồng cậu sao rồi? Có nặng lắm không? Anh ấy mới làm phẫu thuật xong, bây giờ đang ở khoa hồi sức cách ly. Có gì cậu để ý tình hình công ty giúp tớ nhé. Nếu có ai hỏi bảo là có việc bận là được. Ừ, tớ biết rồi. Thế cậu ăn uống gì chưa đấy? Mình mang đồ qua cho nhé. Thôi, lát tớ xuống cổng bệnh viện mua cũng được. Vậy dán lên Thanh Vi à? Có cần gì giúp đỡ thì gọi mình nhé. Ừ, tớ biết rồi. Suốt mấy ngày đầu trong bệnh viện, vì Trịnh Minh đang chưa tỉnh ai cũng sốt ruột. Vì chăm sóc anh chủ yếu là có mẹ anh và Thanh Vi. Những lúc Thanh Vi ở công ty thì bà lo liệu. Mấy ngày nay ông cũng cho người điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vì địa điểm gây ra tai nạn là đoạn đường cao tốc, hơn nữa thời gian đó vắng vẻ, thành ra việc điều tra cũng khó khăn hơn. Bố Thanh Vi hôm nay được đưa về nhà, sẽ có một bác sĩ y tá chăm sóc riêng cho ông. Tối đó vừa đi làm về, cô rẽ qua nhà với ông một lát. Phòng lúc này không có người, cô mệt mỏi ngồi xuống cạnh ông, nhìn ông. Cô lẩm bẩm một mình nói. Bố có thương con gái bố không? Chắc có bố nhỉ. Nếu bố thương con, bố tỉnh lại đi bố. Con mệt lắm bố ơi. Bố biết không? Có lúc con nghĩ, hình như bố và con rể bố thử thách sự kiên cường của con ấy. Hai người là những người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời con. Vì vậy con mong vào một ngày đẹp trời, chỉ cần con chớp mắt thức dậy, có thể thấy hai người khỏe mạnh trước mặt con. Nói tới đây, bắt đầu cô rơi nước mắt. Một lúc sau mẹ cô từ ngoài bước vào, trên tay bà cầm cốc nước cam và đĩa táo. Mẹ nghe dì Tư nói con vừa đến à? Mẹ vừa ra ngoài về, con uống nước cam rồi ăn táo đi này. Dạo này công việc công ty bận lắm hả con? Mẹ thấy sắc mặt con không được tốt. Dạ, mẹ đừng lo cho con. Cũng bình thường thôi mà mẹ. Bà gật đầu thở dài. Hay tối nay lại ăn cơm với mẹ đi. Mà đang không tới cùng con à? Nghe bà hỏi, cô chỉ muốn khóc òa thôi. Nhưng cô không được cho phép mình yếu đuối. Mẹ có đủ mệt rồi, không thể để bà phiền lòng hơn được. Cô lắc đầu tìm một lý do giải thích rồi xin phép đi về. Ra đến cổng, Thanh Vi lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo rồi bước vào trong xe ô tô. Lúc này Thanh Hạ về tới cổng. Vừa thấy Thanh Vi, Thanh Hạ liền gọi. Chị Vi, chị mới tới à? Ừ, mấy hôm nay chị không thấy em bận gì à? Đâu có, em ở công ty suốt mà chị. Thỉnh thoảng em đi qua phòng chị nhưng không thấy chị trong đó. À, thế à? Mà sao em thấy sắc mặt chị nhợt nhạt thế? Chị không khỏe à? Đâu có, chị bình thường. Chắc có lẽ do áp lực công việc ấy mà. Dạ, dạo này chị vất vả thế này, phải bảo anh Đăng bồi bổ chị thật nhiều mới được. Thanh Hạ nói vô tư, nét mặt Thanh Vi thoáng buồn nhưng rất nhanh cô lại khôi phục được tâm trạng. Ừ, anh ấy chăm sóc chị rất tốt. Thôi, chị về đây. Vâng, chị về cẩn thận ạ. Lúc cô bước tới cửa phòng, bác sĩ từ trong phòng bước ra. Cô thấy vậy hỏi mẹ chồng. Bác sĩ vừa khám cho anh Đăng à mẹ? Ừ, con ạ. Thế bác sĩ bảo sao ạ? Có nói anh ấy bao giờ tỉnh lại không mẹ? Bà nhìn cô vẻ mặt buồn rầu. Bác sĩ cũng chưa dám chắc. Cái này phụ thuộc ý chí bệnh nhân. Trước mắt bây giờ cứ để thằng bé yên tĩnh nghỉ ngơi con ạ. Với mẹ tin ý chí của nó cao lắm, nhất định nó sớm tỉnh lại thưa con. Vâng, bây giờ mẹ về nghỉ ngơi đi, có con ở đây rồi. Mẹ không có mệt, hay con về ngủ một đêm đi. Mấy đêm nay con ngủ chập chờn như vậy, lại bận rộn công việc hàng ngày, như vậy hại sức khỏe lắm đấy. Mẹ đằng nào cũng có làm gì đâu con. Con không sao đâu mẹ à. Con về nhà con cũng không yên tâm mà. Con bé này. Thôi được rồi, có gì nhớ gọi cho mẹ. À, cháo tổ yến quản gia Kim vừa mang tới, con ăn cho nóng nhá. Vâng ạ. Sau khi bà đi khỏi, cô kéo ghế ngồi xuống bên anh. Mỗi ngày trôi qua, cô đều mong có phép màu xảy ra với anh và bố mình. Cô tin hai người sớm tỉnh lại thôi. Ngắm nhìn chị Minh Đăng đang chìm trong giấc ngủ say, cô vừa nắn chân tay cho anh vừa nói: nếu như không phải anh đang bị thương ấy, em cưỡng hôn anh rồi đấy. Đăng, anh nghe thấy em nói không hả? Anh từng hứa bảo vệ em, thế mà giờ anh nằm một chỗ thế này, sao bảo vệ em được? Này, anh nghe em nói không đấy? Em xin anh tỉnh dậy đi. Em không biết đâu, anh còn nợ em nhiều lời hứa lắm. Đặc biệt nợ em cả những đứa con nữa cơ mà. Đăng, em nhớ anh thật đấy. Em yêu anh nhiều lắm. Thành Vy nói rất nhiều, vậy mà anh không nói gì cả. Mắt anh vẫn cứ nhắm nghiền. Mới bị tai nạn mất máu nhiều, sắc mặt anh có phần nhợt nhạt hơn thường ngày. Tuy nhiên anh vẫn rất đẹp trai. Nhiều lúc cô kìm lòng không được, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh. Giọt nước mắt cũng theo đó rơi xuống. Thế rồi từ ngày trôi qua, vì tâm sự chăm sóc cho anh như công việc với cô, mọi thứ bình thường cho tới khi tin tức anh nằm viện bị lộ ra ngoài. Cũng là lúc các cổ đông công ty cô dậy sóng, họ biết rằng chỗ dựa vững chãi nhất của cô đổ gục. Sáng đó, Thanh Vy vừa đến công ty, thấy cổ đông nháo nhác trong phòng họp. Vừa thấy Thanh Vy, một trong số họ lên tiếng: sắp tới kỷ niệm 20 năm thành lập công ty, bố cháu vắng mặt gần tháng nay. Hơn nữa không ai liên lạc được cho bố cháu là sao vậy? Thanh Vy nghe xong, cô liếc mắt nhìn vị cổ đông. Chuyện này mà các chú mất công tụ họp tại đây thế này ư? Sao có thể nói là vì chuyện này? Đây là chuyện cực kỳ quan trọng với công ty. Kỷ niệm 20 năm thành lập đâu phải đơn giản đâu cháu. Vẫn còn một tháng nữa mới đến mà chú. Người kinh doanh không thể nóng vội ạ. Thanh Vy vừa dứt lời, phó giám đốc Tử lên tiếng: Thanh Vy, có phải nhà cháu xảy ra chuyện gì không vậy? Chú Tử, ngoài việc công ty, bây giờ chú quan tâm chuyện riêng của nhà cháu nữa ạ? Tất nhiên ta cũng đâu rảnh quan tâm. Có điều bố cháu không thể vắng mặt lâu như vậy được. Hoặc nếu vắng mặt, cũng phải gọi điện trao đổi với chúng ta chứ. Đằng này biệt tâm biệt tích, như thế là không chấp nhận được. Giám đốc Tử nói xong, tất cả cổ đông nhao nhao vào: đúng đấy, không thể chấp nhận vậy được. Đối mặt sức ép thế này, Thanh Vy không hề tỏ ra lép vế. Ngược lại cô cứng rắn đáp lời: vậy bây giờ ý các chú thế nào? Gặp bố cháu nói chuyện, hoặc trừ khi bố cháu đứng trước mặt mọi người trao quyền điều hành cho cháu. Lúc đấy bố cháu không đến công ty nữa cũng được. Cháu không ngờ một vị cổ đông của công ty mà nói ra lời này. Chú có biết hành động đó gọi là gì không ạ? Là cạn tàu ráo máng đấy. Hơn nữa các chú là cổ đông của công ty, trước giờ các chú quan tâm là lợi nhuận công ty. Vậy bây giờ cũng cứ như vậy đi ạ. Bố cháu có mặt hay không có mặt, cháu đảm bảo lợi nhuận thu về của chú vẫn tăng. Hơn nữa bây giờ cổ phần của cháu tại công ty 23%, có thể nói là đứng nhất trong các cổ đông ở đây. Mọi người cứ nghĩ đi, cháu đủ điều kiện để điều hành công ty không ạ? Các cổ đông bị Thanh Vy nói thẳng thừng thì liền tái mặt nhìn nhau. Cô liếc mắt sang phó giám đốc Từ. Ông ta ngoài cái sắc mặt xanh xanh đỏ đỏ thì cũng có chút cứng họng không đáp trả được. Cuối cùng Thanh Vy kêu gọi mọi người giải tán. Trước khi đi cô nói thẳng thừng một câu: từ giờ trở đi cháu mong không có chuyện này xảy ra. Công ty chứ không phải cái chợ. Có những ai có ý kiến gì khác, khi nào số phần trăm cổ phần cao hơn cháu rồi tính tiếp ạ. Nói xong cô đi thẳng về phía phòng làm việc. Vừa ngồi phịch xuống ghế, An An đã nói: đúng là bạn mình có khác. Mấy lão già kia khó nhằn phết mà bị cậu nói cho cứng họng. Đặc biệt lão phó giám đốc Từ ấy, chắc tức muốn hộc máu đấy. Tớ không biết mình chịu nổi được bao lâu đâu. Bây giờ cổ phần của tớ đang cao nhất trong số họ thì tớ còn nói được. Sợ nhất họ cấu kết bán cổ phần cho nhau, tớ không biết phải làm sao nữa. Thế tình hình bố cậu với anh đang sao rồi? Vẫn vậy thôi, không khá khẩm là mấy. Cố lên Thanh Vy, dạo này mình thấy sắc mặt cậu không tốt đấy. Ừ, mà lịch trình công việc hôm nay là gì thế? 15 phút nữa cậu có hẹn với anh Nam tới nhà người mẫu Malisa. Mình biết rồi, người mẫu này rất nổi tiếng. Nếu được trễ quảng cáo sản phẩm thì sẽ được rất nhiều người biết tới. Mà nghe bảo chị này không nhận quảng cáo cho hãng nào nếu như trễ không mặc à? Nghe bảo chị này lấy chồng cũng ra thế lắm cậu ạ. Ừ, Anna này, tớ chuẩn bị lái xe tới công ty anh Nam. Nếu có việc gì cậu gọi cho tớ nhé. Ok, tớ biết rồi. Suốt ngày dài quay cuồng với công việc, rồi chiến đấu với cổ đông, khiến cho Thanh Vy cảm thấy thực sự mệt mỏi. Nhưng cô không cho phép mình gục ngã. Tụi nó trong lúc chuẩn bị tan làm, Thanh Hạ tới tìm cô nói chuyện. Chị à, em vừa nghe tin về anh Đăng. Có thật là vậy hả chị? Em nghe anh nói. Công ty đang đồn nhiều lắm chị ạ. À, họ nhiều chuyện thôi, em quan tâm làm gì? Cả phó giám đốc Tư cũng bảo vậy mà chị. Thanh Hạ nói tới đây, Thanh Vy ngạc nhiên nhìn Thanh Hạ. Thanh Hạ thấy vậy lúng túng. Em vừa đi qua phòng nghe ông ấy nói thế. Ừ. Chị, em nghĩ mình là chị em. Anh làm sao thì tội lắm chị ạ. Yên tâm đi em, anh sắp khỏe lại rồi. Dạ vâng. Tan làm rồi đấy, em về trước đi. Lo phụ mẹ ở nhà giúp chị. Dạ vâng. Chị giữ gìn sức khỏe ạ. Thanh Vi khẽ gật đầu thở dài. Làm nốt bản kế hoạch, Thanh Vi từ công ty lái xe tới thẳng bệnh viện. Lúc đến đó, bố mẹ chồng cô đều trong phòng. Có cả y tá đang kiểm tra thuốc thang cho anh. Thấy cô y tá đang làm việc, cô chỉ khẽ gật đầu chào ông bà. Lúc sau y tá đi rồi, ông mới lên tiếng hỏi. Vi à, công ty con dạo này thế nào? Có giải quyết ổn không con? Dạ, cũng tạm ổn bố ạ. Có việc gì cần bố giúp thì cứ nói nhé. Giờ thằng đang nằm đây, nhưng có bố mẹ là gia đình của con mà. Nghe ông nói vậy, từ đáy lòng cô dâng lên cảm xúc vô cùng ấm áp. Khi cô chưa kịp lên tiếng, bà nói tiếp lời ông. Phải đây Vi ơi, có gì cứ nói với bố con. Dù sao bố con có kinh nghiệm giải quyết mọi việc hơn con. Vâng mẹ ạ, con biết rồi. Con cảm ơn bố mẹ nhiều ạ. Cái con bé này cảm ơn cái gì? Mình là người nhà với nhau cơ mà con. Dạ vâng. Nói thêm với ông bà lúc nữa thì ông bà ra về. Trong căn phòng chỉ còn cô và anh. Nhìn khuôn mặt anh, ngoài sắc mặt nhợt nhạt ra, đường nét nào vẫn đẹp như tạc tượng vậy. Ngày thường anh vốn là người sạch sẽ, hơn nữa không thích người lạ động vào thân thể mình. Việc lo người cho anh chỉ mấy ngày đầu nhờ đến dịch vụ chăm sóc, còn lại do Thanh Vi làm. Vừa lo người cho anh, cô vừa nói. Chồng thối, làm đụng em hơi lâu rồi đấy. Anh hứa chăm sóc em, thế mà ngày nào cũng bắt em chăm sóc ngược lại cho anh à? Đây này, hôm nay tóc anh mọc rồi này, sắp làm soái ca quốc dân rồi. Nhưng em thế nào đi nữa cũng chỉ là soái ca của mình em thôi đấy. Chồng thối, anh nghe em nói không hả? Nói đến đây, Thanh Vi kìm lòng không nổi mà rơi nước mắt. Cô nghẹn ngào nói tiếp. Hôm nay ở công ty ấy, mọi người định bắt nạt em. Anh hứa bảo vệ em cơ mà. Thế nên anh tỉnh lại đi. Em xin anh đấy. Em nhớ anh lắm đấy. Nói rồi cô cúi xuống ôm anh, hít hà hương thơm trên cơ thể anh. Dù một tuần trôi qua, cơ thể anh lúc nào cũng có mùi thơm rất đặc biệt. Cho dù ở hoàn cảnh nào đi nữa, hương thơm vẫn luôn tỏa ra. Thế rồi những giọt nước mắt liên tiếp rơi xuống ga giường bệnh viện. Thanh Vi cứ nằm rưng rức bên anh, vừa khóc vừa nói. Khóc đến khi hai mắt sưng húp rồi thiêm thiếp ngủ đi. Một lúc sau, một bàn tay nhẹ vỗ về lên vai cô làm cô giật mình. Ban đầu cô ngỡ là anh tỉnh cơ, hóa ra không phải. Ngoảnh đầu lại cô thấy khuôn mặt quen thuộc của Thanh Hạ. Hạ, xem tới đây. Em mang cơm tới cho chị ạ. Nay cơm mẹ nấu toàn món ngon đấy chị. Mẹ biết rồi à? Chưa, chị yên tâm đi ạ. Tại vậy sao em biết anh nằm viện ở đây? À, em hỏi thăm. Mà chị chưa ăn tối đúng không? Ừ, vừa nãy mệt quá chị ngủ quên mất. Chị khóc à? Mắt chị sưng lên rồi kìa. Ừ, mà em đến lâu chưa? Em đến một lúc rồi, thấy chị ngủ ngon quá em không nỡ gọi. Bây giờ hơn 8 giờ rồi, chị ăn uống đi không đói. Những lúc như thế này càng phải ăn mới có sức khỏe ạ. Ừ, chị cảm ơn nhé. Lần sau không cần mất công mang tới cho chị đâu. Có sao đâu chị, em cũng là tiện đường. Với lại chị em với nhau, không giúp đỡ lúc này thì lúc nào ạ? Cứ như vậy tới ngày thứ 10, tối đó Thanh Vi đi ký hợp đồng với khách về muộn. Lúc tới bệnh viện, cô nghe tiếng oang oang của mẹ chồng. Cô là ai mà động vào người con trai tôi? Bác nghe cháu giải thích. Thanh Vi đứng ở cửa thấy mẹ chồng đang nói với Thanh Hạ. Cô lên tiếng. Mẹ à, có chuyện gì thế à? Thanh Vi, con về rồi à? Con xem này, cô gái này mẹ thấy tự nhiên cầm tay chồng con, vô duyên vô ý. Thanh Vi nhìn Thanh Hạ, sắc mặt Thanh Hạ tái mét, giọng lúng túng giải thích. Không như chị nghĩ đâu chị Vi, em thấy tay anh rớt xuống mé giường, em sợ mỏi nên cầm tay anh lên để lên giường thôi ạ. Bố còn trẻ mà điêu vậy à? Con trai tôi bất tỉnh, tay di chuyển được vậy thì tôi mừng quá. Thanh Vi thở dài bình tĩnh nói. Mẹ à, đây là em gái cùng cha khác mẹ với con ạ. Mẹ chồng cô nghe vậy tròn xoe mắt. Con nói sao? Em gái cùng cha khác mẹ á? Vâng, chắc tại mẹ chưa gặp em ấy nên chưa biết ạ. Nói xong cô quay qua nhìn Thanh Hạ. Chị bảo em không cần mang cơm tới cho chị nữa cơ mà. Từ mai trở đi em không cần phải làm khổ mình như vậy đâu. Em sợ chị bỏ bữa. Thôi đừng lo, chị lớn rồi, chị tự biết chăm sóc bản thân mình. Cảm ơn ý tốt của em. Thanh Hạ buồn bã gật đầu. Dạ vâng chị. Sau khi nói ra một tràng lời như vậy, Thanh Hạ xin phép ra về. Rồi tới lượt mẹ chồng cô. Nhưng trước khi đi, bà dặn dò cô vài điều với Thanh Hạ. Cô thì cứ nghĩ mãi về những lời bà nói. Thực sự cô mong cảm nhận của bà sai, suy đoán của mình sai. Nhưng khi nhìn ánh mắt Thanh Hạ nhìn anh, trong lòng cô bắt buộc phải suy nghĩ. Bởi vì từ trước tới giờ, cô thực lòng chưa bao giờ tin tưởng Thanh Hạ tuyệt đối. Nghĩ đến đây, Thanh Vi thở dài, sau đó mệt mỏi nằm xuống cạnh anh. Cô đưa tay sờ lên chiếc mũi cao của anh khẽ hỏi. Chồng ơi, bao giờ anh mới chịu tỉnh lại? Em mệt thực sự đấy. Sáng hôm sau khi mẹ chồng thay ca cho cô mới lại tới công ty. Chiếc xe vừa dừng trước cổng công ty, điện thoại cô đổ chuông. Màn hình hiện lên số điện thoại của mẹ chồng. Cô vội bấm máy. Mẹ à, con nghe ạ. Vi ơi, chồng con nó tỉnh lại rồi, con đến ngay nhá. Anh đang tỉnh rồi à mẹ? Vâng, con đến luôn đây ạ. Cúp máy xong, Thanh Vi bật cười đứng dậy. Cảm giác lúc này giống như vừa địa ngục lên thiên đàng. Cô sung sướng quay đầu xe lại. Trong phòng bố mẹ chồng Thanh Vi có mặt, chị Minh đang nằm trên giường nhưng sắc mặt không hề có cảm xúc, lạnh như băng ấy. Cô cay cay sống mũi, phi như bay từ cửa vào chỗ anh. Anh thấy trong người thế nào rồi? Anh nhíu nhẹ hàng lông mày rậm rạp nhìn cô, ánh mắt anh như vô hồn. Tránh xa tôi ra. Khi ấy cô càng thấy lo lắng, toàn thân như có dòng điện chạy qua thật tê dại. Cô ngước mắt đi bố mẹ chồng từ từ hỏi. Anh đang sao thế bố mẹ? Kết quả kiểm tra thì đều tốt con ạ. Nhưng thằng bé nó bị mất trí nhớ tạm thời. Ngày tới đây Thanh Vi như chết lặng. Vô thức cô lùi lại phía sau vài bước. Toàn thân cô như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim xuyên ngang cùng lúc. Cổ họng như có luồng khí tức giống như là từ mạch máu muốn bung trào. Cô đứng nguyên tại chỗ, cô như hòn đá bị gió bào mòn. Chỉ cần thêm chút làn gió nhẹ thoảng qua sẽ biến thành bụi và cuốn tan đi vậy. Thế nhưng cô không cam tâm. Cô điều chỉnh lại tâm trạng, lắc lắc đầu. Cô hỏi lại Trịnh Minh Đăng. Anh cố nhớ lại đi, em là vợ anh mà. Cô là vợ tôi. Vâng, em là vợ, em là Thanh Vi đấy mà. Nghe xong, Trịnh Minh Đăng bật cười. Điên à, tôi mà thèm làm chồng cô á. Dù bị Trịnh Minh Đăng nói vậy, Thanh Vi quyết tâm nói. Anh nhìn kỹ lại, nhớ lại đi, em với anh kết hôn 4 tháng nay rồi mà. Trịnh Minh Đăng im lặng nhìn Thanh Vi. Mẹ chồng cô thấy vậy thì nói. Bác sĩ nói thằng bé bị mất trí nhớ tạm thời, con đừng quá lo lắng. Vâng. Ngày thứ hai sau khi Trịnh Minh Đăng tỉnh lại, bố chồng cô lần nữa mời giám đốc bệnh viện tới thăm khám cho anh. Giám đốc nhìn kết quả chụp phim rồi nói. Kết quả thấy não không vấn đề gì. Việc mất trí nhớ tạm thời là di chứng thường gặp ở bệnh nhân sau khi chấn thương sọ não. Quan trọng bây giờ nhận thức của bệnh nhân vẫn rất nhanh nhẹn như người bình thường. Còn về trí nhớ, gia đình phải chờ đợi rồi. Bố chồng Thanh Vi hỏi. Vậy có thể hoàn toàn phục hồi trí nhớ lại chứ? 50-50, tức là một số người có thể mất trí nhớ vĩnh viễn, nhưng cũng có một số người sớm nhớ lại. Bây giờ cái cần là thời gian. Cảm ơn bác sĩ. À, ông nhớ kê giúp thằng bé những loại thuốc tốt nhất nhé. Tôi biết rồi. Nói xong, giám đốc bệnh viện cũng bận vì có cuộc họp nên rời đi luôn. Ông thì cũng phải tới công ty. Trong phòng lúc này chỉ còn hai mẹ con và anh. Chị Bình Đăng nhìn hai người, dáng vẻ mệt mỏi. Sao hai người chưa đi? Đăng, em là vợ anh, đây là mẹ anh mà. Phải đấy Đăng ơi, con không nhớ gì à? Mẹ là mẹ con á? Ừ, mẹ là mẹ con đây. Cô gái này đúng là vợ con à? Ô hay, cái Thanh Vi là vợ con đấy. Tụi con lấy nhau lâu chưa mẹ? Thanh Vi nhanh miệng lên tiếng. Em với anh lấy nhau 4 tháng rồi. Đáp lại thái độ nhiệt tình của cô, anh thờ ơ nói. Tôi hỏi mẹ tôi chứ không hỏi cô. Thấy chị Minh Đăng lạnh lùng, Thanh Vi kìm lòng không được một tủi thân cay cay sống mũi. Nghe anh nói như vậy, cô không nói gì nữa. Cô lặng lẽ ngoảnh đầu quay qua hướng khác. Mẹ chồng cô thấy vậy thì lên tiếng. Đăng, không được nói với vợ như thế chứ. Con chắc đây là vợ con không? Sao con không có cảm giác gì cả? Bà định lên tiếng thì Thanh Vi kéo tay bà. Mẹ ơi, bác sĩ nói anh ấy tạm thời không nhớ ra. Dù sao anh ấy cũng mới tỉnh lại, mẹ đừng bắt anh ấy ạ. Bà thở dài rồi gật đầu. Rồi chị Minh Đăng lên tiếng đuổi hai người ra ngoài cho anh nghỉ ngơi. Bước đến cửa phòng, Thanh Vi ngoảnh đầu nhìn anh lần nữa, thấy mặt anh đã quay về phía cửa sổ. Từ đáy lòng cô như cơ hồ quặn thắt lại. Vi ơi, hai con cứ đến công ty làm việc, đang ở đây có mẹ lo rồi. Thanh Vi liếc mắt nhìn căn phòng một lượt, cô thở dài nói. Liệu có được không mẹ? Được mà, con cứ yên tâm đi. Vâng, vậy mẹ ở lại với anh ấy, có gì mẹ gọi cho con nhé. Ừ, mẹ biết rồi con. Vâng ạ. Mà Vi này. Dạ. Thằng Đăng nó tạm thời chưa nhớ lại chuyện cũ. Con đừng có buồn. Sớm muộn gì nó cũng nhớ lại mọi chuyện thôi con ạ. Đặc biệt là con, nó yêu con như vậy cơ mà. Vâng, con hiểu mà mẹ. Nói rồi cô xoay người bước đi. Chuyện anh tạm thời mất trí nhớ, tuy cô có buồn đấy, nhưng cô an ủi bản thân anh sớm nhớ lại thôi. Cô cũng không trách gì anh cả. Việc cô làm bây giờ là chờ đợi, như hồi hai người bắt đầu biết thích nhau ấy. Thành Vy bước ra cổng bệnh viện thì gặp Ngô Hải Nam từ trong bước ra. Thành Vy ngạc nhiên. Anh Nam, em làm gì ở đây thế? Vy, em cũng ở đây à? Vâng, em tới chăm chồng em. Thế chồng em đỡ chưa? Anh ấy tỉnh lại rồi, nhưng chưa nhớ ra em là ai. Ngô Hải Nam ánh mắt buồn thiu nhìn Thanh Vy. Anh thở dài an ủi cô vài câu rồi nói. Mẹ anh cũng mới nhập viện đêm qua. Bác gái sao thế ạ? Chẳng biết đi đứng thế nào, té ngã gãy tay em ạ. Bác nằm ở phòng nào, tầng mấy ạ? Có gì em tới thăm bác? À không cần đâu, chiều nay mẹ anh về rồi. Bố anh cho về nhà có bác sĩ riêng chăm sóc mà. Vâng, vậy thì em đi trước đi ạ, em phải tới công ty. Anh đưa em đi nhá, anh cũng tiện đường. Dạ thôi, em có đi xe ạ. Ừ, vậy em đi cẩn thận. Thanh Vy gật đầu mỉm cười chào tạm biệt anh. Ngày đó ở công ty, Thanh Vy giải quyết tới nỗi quên ăn quên ngủ. Khi trời đất chuyển màu rồi, cô ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, rồi giật mình thu dọn đồ đạc lái xe về thăm bố, sau đó lại tới bệnh viện với chồng. Sau hơn chục ngày ròng rã tại bệnh viện, tối nay mẹ chồng cô nhất quyết bảo cô về ngủ một giấc đi. Nhìn sắc mặt cô tiều tụy lắm. Cuối cùng ông bà nói mãi, tới 10 giờ đêm cô từ bệnh viện trở về. Vừa đến gian phòng của hai vợ chồng, toàn thân cô mệt mỏi ngã phịch xuống giường. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng lưu giữ biết bao kỷ niệm của hai người, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt trực trào ra. Căn phòng lớn thế này bỗng trở nên trống rỗng, giờ chỉ còn sót lại sự cô đơn buồn tủi. Chồng cô tỉnh rồi, lẽ ra cô phải vui mừng, nhưng cô thực sự không cam tâm. Nói đúng hơn, cô không chịu nổi sự lạnh lùng từ anh. Cô không ngừng kêu gào bản thân không được khóc, nhưng có những lúc tủi thân quá cô không chịu nổi. Đêm đó không có hơi chồng bên cạnh, cô nằm một mình trong căn phòng lớn khiến cho giấc ngủ chập chờn. Thỉnh thoảng cô giật mình mở mắt xem chồng tỉnh chưa. Rồi bất giác cô mới nhớ ra đây là nhà của mình chứ không phải bệnh viện. Vật vã đêm dài, 4 giờ sáng cô mới dậy làm cho anh một món cơm cuộn với đủ các hình ngộ nghĩnh anh thích. Lúc này quả Gia Kim từ phòng ngủ bước ra. Ông tiến lại gần hỏi cô. Thiếu phu nhân, cô dậy sớm thế? Cháu làm quản gia Kim thức giấc ạ? À không, tôi sáng nào cũng dậy giờ này mà. Sao cô không nghỉ thêm đi? Cần gì bảo người làm là được. Dạ, nằm cũng không ngủ được. Cháu làm món cơm cuộn cho anh Đăng ạ. À vâng, thiếu gia thế nào rồi cô? Cơ bản là sức khỏe ổn rồi. Cháu nghĩ vài hôm nữa cháu được xuất viện ạ. Ôi, vậy thì mừng quá. Thành Vy vừa làm vừa nói. Thêm một lúc nữa thì trời hửng sáng. Cô vội vã chạy lên phòng thay đồ, sau đó mang hộp cơm tới bệnh viện. Lúc tới mẹ chồng cô vừa mới về. Cô tiến lại chỗ anh, thấy anh nằm nhắm mắt. Sợ anh mệt cô không nỡ gọi anh, chỉ lặng lặng đặt hộp cơm lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh. Thỉnh thoảng cô tự chủ không được, cô đưa tay định sờ nhẹ khuôn mặt ấy. Thế nhưng bàn tay khựng lại vì sợ anh thức giấc. Sau đó một lát cô lặng lẽ thu tay về. Mất một lúc lâu sau, Thành Vy nhận điện thoại của Anan. Anan nhắc cô hôm nay phải đến công ty sớm hơn ngày thường vì phải gặp người mẫu nổi tiếng Malaysia. Thấy chồng chưa tỉnh, cô gọi mẹ chồng thông báo rồi thở dài rời khỏi phòng. Thành Vy rời khỏi chưa bao lâu, một bóng dáng khác tiến vào. Lúc này chị Minh Đăng cũng thức giấc, nhìn thấy khuôn mặt Thanh Hạ. Chị Minh Đăng nhíu mày. Cô là ai? Thanh Hạ nhìn anh, nghĩ một hồi rồi hỏi ngược lại. Anh quên em rồi à? Tôi chẳng nhớ ai đâu. Em là Thanh Hạ, là em gái Thanh Vy. Thanh Vy là vợ anh, nhưng người anh yêu là em mà. Chị Minh Đăng nhíu mày. Tôi không hiểu. Em và anh yêu nhau, nhưng bố em bắt em rời xa anh để cưới chị em. Tôi là thằng đàn ông không có bản lĩnh vậy ư? Không, do hôm đó anh cứ nghĩ chị em là em, nên hai người xảy ra sự cố ngoài ý muốn, rồi chị ấy có thai. Nói đến đây Thanh Hạ ngần ngấn nước mắt khóc. Chị Minh Đăng bối rối. Vậy cái thai đó đâu? Sau khi cưới được anh, chị em vì yêu Ngô Hải Nam nên đã bỏ thai rồi. Chị Minh Đăng nghe tới đây, tự nhiên trong tim nhói lên cảm giác nhức nhối. Tuy nhiên anh im lặng một lúc lâu không nói gì. Sau cùng anh nhìn hộp cơm trên bàn. Cái gì đây? À, cơm hộp ý ạ. Lấy lại đây cho tôi. Dạ, vâng. Thành Vy vui mừng lấy cơm hộp cho Minh Đăng. Mở ra bên trong là những miếng cơm cuộn với đủ hình hài khác nhau rất đẹp mắt. Chị Minh Đăng gắp một miếng ăn thử. Nhai nhai một lát, anh khựng lại nhìn Thanh Hạ. Cô làm cho tôi à? Dạ. Không phải cô làm ư? Dạ, có sao không anh? Ngon phết đấy, cảm giác rất quen thuộc. Dạ, nếu ngon, lần sau em làm cho anh nữa nhé. Chị Minh Đăng ánh mắt chăm chú nhìn Thanh Hạ. Anh không biết sao từ lúc ăn miếng cơm này, trong anh có cảm giác quen thuộc. Thanh Hạ thấy không khí có chút ngượng ngùng, cô đứng dậy nói, để đi lấy nước cho anh. Có thật chúng ta từng yêu nhau không? Thanh Hạ mỉm cười, dạ vâng, tất nhiên rồi ạ. Thanh Hạ vừa dứt lời thì mẹ anh bước vào. Nhìn Thanh Hạ, bà có chút khó chịu. Sao cháu lại ở đây? Dạ, cháu đi ngang qua nên ghé thăm anh dễ một lát. Cháu nghe nói anh ấy đã tỉnh ạ. Cảm ơn cháu, mà muộn rồi đấy. Cháu tới công ty làm việc đi. Vâng, cháu xin phép bác, xin phép anh cháu về. Sau khi Thanh Hạ rời đi, mình đang lên tiếng. Món cơm cô ấy làm quen thuộc lắm mẹ ạ. Con nhớ ra gì à? Không, con chỉ cảm thấy quen thuộc thôi. Bà thở dài nhìn anh, lặng lẽ xúc cháo ra bát nhỏ. Tối đó Thanh Vi tới, thấy anh đang nằm giường một mình. Cô xách một túi táo đỏ của Mỹ vui vẻ nói, hôm nay anh thấy trong người thế nào rồi? Chị Minh đang liếc mắt nhìn cô, nghĩ lại lời Thanh Hạ nói sáng nay, tim anh vô cùng bức bối. Người phụ nữ có khuôn mặt dịu hiền như thiên thần thế này, lỡ lòng bỏ con của hai người đi à? Bất giác, anh lên tiếng hỏi, tôi với cô từng có con chưa? Nhắc đến con, khiến nét mặt Thanh Vi thoáng buồn. Chúng ta từng có một đứa con. Vậy nó đâu? Vẫn còn trong bụng cô chứ? Đứa bé mất rồi. Chị Bình đang nghe xong, toàn thân như bị ai đó giáng cho đòn chí mạng. Anh không nói nữa, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Thành vì thấy không khí trở nên căng thẳng, cô hỏi, em gọt táo cho anh nhé. Táo này anh ăn, anh hay khen ngon này. Tôi không muốn ăn đâu. Thành vì hụt hẫng gật đầu. Lúc sau cô lại hỏi, anh muốn ra ngoài đi dạo không? Cô quan tâm đến tôi như vậy à? Bình thường em vẫn quan tâm anh như vậy mà. Cô ra ngoài được không? Tôi muốn yên tĩnh. Thanh Vi nghe vậy không nói gì nữa. Cô lặng lẽ gật đầu rồi lững thững bước ra ngoài. Nhiều lúc Thanh Vi muốn dành toàn bộ thời gian để chăm sóc anh. Ngày nào cũng nói chuyện cũ với anh để giúp anh nhanh chóng nhớ lại. Nhưng khổ nỗi công việc nhiều quá khiến cô nhiều lúc không ngóc đầu lên được. Không lúc nào thảnh thơi. Lúc đi gặp khách hàng, lúc thi họp, lúc lại thiết kế, lúc tới xưởng, nên thành ra khoảng cách giữa hai người cứ xa nhau như vậy. Nếu có ai thắc mắc, sao cô không bỏ hết công việc để lo cho anh đã? Đúng là cô muốn vậy. Cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng cô thực sự không thể làm được. Bởi vì công ty là tâm huyết cả đời của bố cô. Hơn nữa ông nằm một chỗ như thế. Nếu bây giờ cô bỏ dở việc công ty, mọi thứ sẽ loạn lên hết. Bởi vậy mỗi ngày cô cố gắng thật nhiều. Dùng toàn bộ sức lực cho cả công ty, cả bố, cả chồng. Làm việc điên cuồng khiến Thanh Vi muốn kiệt sức. Hôm ấy cô đang chăm chồng ở bệnh viện, thì bụng dưới từng cơn quặn thắt. Mẹ chồng cô thấy vậy mới hỏi, cô sao thế? Mẹ, tự dưng cô đau bụng quá. Nghe vậy bà lo lắng, hay tiện ở bệnh viện con đi khám đi, chứ mẹ thấy dạo này con tiểu tụy lắm đấy. Không, chắc không sao đâu ạ, con ngồi lát sẽ ổn thôi ạ. Phụ nữ mình đau bụng dưới không đùa được đâu con, nghe mẹ đi khám đi con. Nghe mẹ chồng nói vậy cô thấy lo lo, cuối cùng gật đầu đi tới phòng khám bên cạnh bệnh viện. Phòng khám này khá lớn, cũng khá nổi tiếng nữa. Sau một hồi khám tổng thể từ A đến Z, 3 tiếng sau bác sĩ gọi cô đến trả kết quả. Thanh Vi hỏi, kết quả của tôi sao vậy bác sĩ? Bác sĩ nhìn Thanh Vi vẻ mặt buồn buồn. Bây giờ cô bình tĩnh nghe chúng tôi. Đây là kết quả khám ban đầu, cô đừng quá lo lắng. Qua kết quả chúng tôi rất tiếc phải báo với cô, có thể cô bị ung thư cổ tử cung. Nghe bác sĩ nói vậy, cả bầu trời như sụp xuống trước mặt Thanh Vi. Mãi một lúc sau cô bình tĩnh lại hỏi, ung thư cổ tử cung ấy ạ? Đúng vậy. Vậy bệnh này có thể sinh con được không? Theo tôi, trước mắt cô vào viện điều trị đi đã. Chuyện sinh con mình tính sau. Trường hợp xấu nhất là gì hả bác sĩ? Là phải cắt bỏ cổ tử cung. Nói đến đây, Thanh Vi vô thức rơi nước mắt. Cô run run cầm tờ kết quả trên tay. Lúc này nước mắt nhòe đi rồi. Ngoài trời mưa bay bay, từng hạt mưa rơi xuống như từng nhát dao cứa thẳng trái tim cô vậy. Sau khi trấn định tâm trạng, Thanh Vi đi về phòng bệnh. Mẹ chồng cô thấy cô thì vội vàng hỏi, kết quả khám bệnh sao hả con? Không sao đâu ạ, chắc con sắp đến ngày thôi ạ. Ừ, thế thì mẹ đỡ lo. Đang nó ăn rồi nghỉ trước. Mẹ để phần cơm con với thức ăn trong hộp ấy, con ăn luôn đi cho nóng. Mẹ về qua nhà đã nhá. Vâng, mẹ về cẩn thận ạ. Sau khi bà đi khỏi, bầu không khí trong phòng an tĩnh như bóng đêm. Cũng bởi không gian trong phòng quá mức yên tĩnh, không khỏi khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Thanh Vi lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, Đôi mắt trong veo của cô lúc này an tĩnh hệt như mặt hồ nước phẳng lặng. Đôi lúc trong mắt hiện lên vẻ bối rối, hoang mang cũng lo lắng vô hạn. Mà trên giường, chị Minh Đăng đang mở mắt nhìn cô. Thấy cô như vậy anh cảm thấy khó xử. Anh khẽ thở dài, sau đó quay mặt đi hướng khác. Trước đây mỗi lần thấy Thanh Vi trầm tư, kiểu gì anh cũng chọc cho cô cười, hoặc an ủi, hoặc lặng lẽ ngồi bên cô cho cô mượn bờ vai. Nhưng bây giờ khoảng cách giữa hai người gần nhau vài bước chân, nhưng cứ ngỡ xa vạn trượng. Thanh Vi suy nghĩ một hồi rồi thở dài, cuối cùng đưa mắt nhìn phía Trịnh Minh Đăng. Càng nhìn anh, nghĩ đến việc anh đã quên cô lại càng khiến cô thêm đau lòng. Tối đó anh nằm trên giường, cô nằm trên ghế. Nửa đêm cô giật mình tỉnh giấc nhìn hướng giường. Lúc này chị Minh Đăng ngồi nhổm người dậy. Cô thấy vậy liền hỏi anh. Anh định đi đâu à? Hay cần gì để em lấy cho? Tôi đi vệ sinh. Em dìu anh đi nhá. Không phải việc của cô. Dù sao em cũng là vợ anh mà. Chị Minh Đăng nghe cô nói vậy, trong lòng anh cảm thấy có chút hối lỗi. Giọng anh cũng nhẹ nhàng hơn. Tôi tự đi được, cũng có phải phế vật đâu. Vậy anh đi cẩn thận đấy. Rồi mấy ngày tiếp theo trôi qua. Trước đó Thanh Vi đang ngồi làm việc thì mẹ chồng cô gọi đến báo anh được xuất viện về nhà. Vì anh bây giờ đi lại bình thường hơn trước, hơn nữa ở bệnh viện nhiều anh kêu ngột ngạt. Thời gian này cô tất bật với một đống công việc, đi đi về về nhiều nơi khiến cô quên mất bản thân mình, quên mất phải đến viện kiểm tra lại. Căn bản do tâm lý cô chưa đủ can đảm đối diện chuyện này. À, nói cô ngốc cũng được, nhưng trăm công ngàn việc lên đôi vai gầy bé nhỏ, thực sự cô cảm thấy mệt mỏi lắm. Tan làm, Thanh Vi ghé qua nhà thăm bố đẻ mình, sau đó thì mới trở về nhà với anh. Chị Bình đang nói anh bây giờ muốn ngủ riêng một phòng, khi nào nhớ lại thì tính sau, còn giờ anh không muốn ngủ chung với ai. Thanh Vi thuyết phục anh không được, cô tủi thân quá nên đứng khóc tu tu. Anh bị mất trí nhớ, vợ chồng cần gần gũi nhau để tâm sự về ký ức. Anh bây giờ muốn ngủ một mình, anh quá đáng thật đấy. Tôi nói không thích ngủ cùng ai, sao cô ngang thế? Vậy anh có nghĩ cho em không? Cô thèm hơi trai vậy à? Ngủ một mình không có chết ai đâu. Thanh Vi nhìn Trịnh Minh Đăng, nhìn thẳng đôi mắt kiên định của anh. Sau một hồi sững sờ, cô cất tiếng nói. Thôi được rồi, tùy anh. Nói rồi cô thu ít đồ đạc của mình trong ngăn kéo tủ. Lúc này cô thấy những tấm ảnh của hai người trong chuyến du lịch Thụy Sĩ. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài. Cô cầm xấp ảnh nhìn anh, vứt xấp ảnh xuống giường rồi cô nói. Đây là những kỷ niệm của chúng ta, tiếc là anh quên rồi. Còn với em, kỷ niệm đó rất đẹp. Nói xong cô khẽ nở nụ cười có chút đau khổ, rồi sau đó bước về hướng cửa phòng. Cánh cửa đóng sập lại. Chị Minh đang đứng đó như bóng dáng cô, trong tim mơ hồ cảm thấy nhức nhối. Anh ôm đầu cố nhớ dòng ký ức, nhưng đáng tiếc càng nhớ càng chẳng thấy nhớ được gì cả. Hết một tuần trôi qua, tình hình sức khỏe chị Minh đang hoàn toàn bình thường. Anh cũng đi lại bình thường, ngoại trừ không nhớ ra ký ức thì mọi thứ đều ổn. Mà tuần nay hai người ngủ riêng phòng. Đợt này vì bận rộn chuẩn bị sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập công ty, Thanh Vi không có nhiều thời gian suy nghĩ linh tinh. Đang ngồi làm việc, An An dẫn Ngô Hải Nam từ ngoài vào nói. Người ta ăn chưa đã Vi à? Anh Nam, sao anh đến không báo trước với em? Không có gì quan trọng, anh đến rủ em với An An đi ăn trưa thôi. Gần công ty mới mở nhà hàng ngon lắm đấy. Có nhà hàng mới à? Em không biết luôn ạ. Giờ sắp sửa không biết mặt trời mọc với mặt trời lặn lúc nào rồi mà. Dạ, anh lại treo em rồi. Hai người đợi em lát, em thu dọn lại một chút. An An nghe vậy nói. Thôi, anh Nam với Vi đi ăn đi. Em có chút việc cơ. Bạn bận việc gì cơ? Việc riêng của tớ, cậu với anh Nam cứ đi đi. Hẹn mọi người dịp khác nhé. Ừ, vậy cũng được. Thành Vi của Ngô Hải Nam di chuyển tới nhà hàng cách công ty chỉ tầm 500m. Vậy mà cô chẳng để ý nó khai trương từ lúc nào. Chỉ nhớ ngày trước đây là quán cà phê, bây giờ tu sửa lại hoàn toàn. Ngô Hải Nam hỏi, em muốn ăn gì? Em ăn gì cũng được ạ. Vậy em gọi báo ngư vi cá nhé. Dạo này thì em xanh xao quá. Thôi, em ăn bình thường là được mà. Vi này. Dạ. Em làm gì cũng phải chú ý chăm sóc sức khỏe đấy. Nếu chị Minh Đăng đối xử với em không tốt, anh không ngại đối đầu với cậu ta đâu. Thành Vi nghe Ngô Hải Nam nói vậy, cô bật cười. Anh đừng lo, anh đang đối xử với em rất tốt. Chỉ là anh ấy mất trí nhớ tạm thời vậy thôi. Ngô Hải Nam nghe vậy, anh không nói thêm gì nữa. Anh chỉ lặng lặng thở dài. Anh biết có nói gì, Thanh Vi cũng bênh vực Trịnh Minh Đăng. Buổi tối Thanh Vi trở về nhà, thấy Trịnh Minh Đăng ngồi ở ghế. Cô lên tiếng hỏi anh. Anh đã ăn gì chưa? Tôi ăn rồi. Vậy em lên phòng thay đồ đây. Tôi có việc muốn hỏi cô. Ừ, anh hỏi đi. Ngày trước chúng ta lấy nhau có vì tình yêu không? Thành Vy bất chợt nghe anh hỏi vậy thì có chút giật mình. Cô ngập ngừng một hồi rồi bình tĩnh trả lời. Ngày trước chúng ta lấy nhau vì gia đình trải qua nhiều chuyện. Chung sống với nhau thì chúng ta mới yêu nhau. Anh còn nhớ ngôi nhà riêng của anh ở Sài Gòn. Anh nói chỉ dẫn người mình yêu tới không? Lần đầu tiên anh tỏ tình với em ở đó. Tôi không nhớ. Không sao đâu. Rồi từ từ anh nhớ thôi. Vậy cô với Ngô Hải Nam là thế nào? Anh nhớ ra anh Nam à? Không. Vậy sao anh biết anh ấy? Cô cứ trả lời tôi đi. Em với anh Nam quen nhau từ bé. Thành Mai Trúc Mã à? Không như anh nghĩ đâu. Em coi anh ấy như anh trai thôi. Anh trai. Nói xong, chị Minh Đăng vứt tấm ảnh của cô với Ngô Hải Nam xuống bàn. Lại Ngô Hải Nam từng hôn cô. Lại hai người cười nói vui vẻ. Thậm chí trưa nay hai người đi ăn nhà hàng với nhau. Từ góc chụp là cố tình cho thấy hai người rất tình cảm. Cô muốn giải thích, nhưng nhìn những tấm ảnh này, nếu là cô cũng chẳng tin nổi. Có điều không biết ai gửi nó cho anh nhỉ? Hoặc anh điều tra cô à? Cô lên tiếng hỏi. Những bức ảnh này không như anh nghĩ đâu. Mà anh tin à? Bây giờ tôi chỉ tin những thứ tôi thấy thôi. Những bức ảnh này chẳng chứng minh được gì cả. Em không biết ai gửi cho anh hay anh điều tra em. Nhưng em khẳng định sự thực không như anh nghĩ. Em không làm gì sai, em không sợ. Vậy tại sao cô đồng ý kết hôn với tôi khi không yêu tôi? Tại sao đứa bé lại mất? Chuyện kết hôn là vì gia đình. Còn đứa bé do em bị người ta hãm hại. Tôi tưởng do cô không muốn có con với tôi. Không, không như anh nghĩ đâu. Thành Vy biết bây giờ có nói gì cũng vô tội. Cô hiểu tính anh. Vì đã quá hiểu tính anh, cô càng không biết phải làm sao cho anh hiểu những thứ trước mặt nữa. Hơn nữa, anh đang mất toàn bộ ký ức. Đối với anh, cô bây giờ như một kẻ xa lạ. Mà xa lạ lại còn xấu xa nữa chứ. Chị Minh Đăng lặng lẽ đứng dậy bước đi. Cô nhìn bóng lưng anh vẫn lạnh lùng như vậy, cô độc như vậy, mạnh mẽ như vậy, kiên định như vậy. Chỉ là đến giờ anh như người khác vậy. Anh không còn muốn dang rộng vòng tay bảo vệ cô như đã hứa. Đúng là thời gian có thể khiến con người ta thay đổi. Chớp mắt một cái, giấc mộng đẹp đã tan vỡ như màn sương. Hạnh phúc ngày hôm qua chính là nỗi đau ngày hôm nay. Thành Vy mệt mỏi đủ rồi. Nghĩ tới chuyện sau này mình khó có thể sinh con cho họ Trịnh, cô tự an ủi mình. Hay cứ như vậy quên đi. Một người đau khổ còn hơn cả hai người đau khổ. Ngày hôm sau kỷ niệm thành lập 20 năm công ty. Lẽ ra hôm nay cô là phải rất vui, rất tự hào. Nhưng đáng tiếc giờ khắc này cô phải sống gượng gạo với cảm xúc. Bố cô hôn mê một chỗ, chồng mất ký ức, bản thân bị bệnh. Nhiều lúc Thanh Vy tự hỏi sao đến giờ phút này cô có thể đứng vững ở đây, kiên cường và tự tin như vậy. Thực ra cô muốn gục ngã, chỉ là bản thân cô không cho phép mình được gục ngã. Có buồn có tủi, chỉ là lấp vào một góc khóc một trận thực to, hoặc gục đầu xuống vô lăng, lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt. Lễ kỷ niệm năm nay có cả bố chồng cô và công ty của Ngô Hải Nam tới chúc mừng. Cô nhìn phó giám đốc Từ, ông ta vui vẻ tiếp khách. Cô không nghĩ nổi lão già dạo gần đây vì lý do gì ông ta không làm khó cô như trước. Hóa ra sự thật tàn khốc hơn cô tưởng tượng. Cuối chương trình, chẳng biết vì lý do gì ông ta có trong tay bản hợp đồng sang nhượng 32% cổ phần của bố cô cho ông ta. Trong bản hợp đồng, chữ ký dấu vân tay rõ ràng khiến ai cũng kinh ngạc. Thành Vy lắc đầu không tin. Cô vô thức lùi lại phía sau. Không, đây là hợp đồng giả. Thành Vy, sao là giả được? Giấy trắng mực đen, có dấu vân tay của bố cháu nữa. Nếu cháu không tin, gọi cho bố cháu tới đối chứng đi. Ngô Hải Nam thấy vậy liền bước lên vài bước đứng đằng sau Thanh Vy. Cô suy nghĩ hồi lâu. Bố hôn mê, sao có chuyện giấy trắng mực đen với phó giám đốc Từ? Cô định xoay người bước đi chạy khỏi bữa tiệc. Ngô Hải Nam và An An thấy vậy đuổi theo cô. Bố chồng cô kêu vệ sĩ chạy theo. Cánh cửa ô tô nhanh chóng đóng sập. Trên đường đi, Thanh Vy run run bấm số kết nối điện thoại với mẹ. Sau hồi đổ chuông, cuối cùng bà chịu nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói. Có chuyện gì không con? Buổi lễ thế nào rồi? Mẹ, mẹ check camera phòng bố giúp con. Sao thế con? Mẹ cứ làm đi con. Camera hỏng cách đây một tuần rồi con. Mẹ kêu thợ sửa mà họ chưa tới. Thành Vy bất giác đánh xe vào ven đường. Cô lặng im rất lâu nói không nên lời. Vẻ mặt thất thần. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói. Vy à, có còn đó không? Sau vài tiếng gọi của bà, cô bừng tỉnh từ từ hỏi lại. Cái Hạ có nhà không hả mẹ? Nó, mẹ tưởng nó đi tới tham dự buổi lễ. Có gì con gọi lại cho mẹ sau nhé. Ngô Hải Nam lúc này đuổi kịp tới. Anh vội vàng bước xuống xe, tay đập nhẹ vào cửa kính xe ô tô của Thanh Vi. Vi à, xuống xe anh bảo đã. Thanh Vi im lặng không trả lời. Một lát sau cô nhận điện thoại của quản gia Kim. Thiếu phu nhân, tôi vừa ra ngoài về. Tôi thấy em gái thiếu phu nhân đang ở phòng với thiếu gia. Cô về nhà luôn đi. Tôi thì không được khéo tùy ý vào phòng. Thanh Vi nghe xong như tin sét đánh giữa bầu trời quang đãng. Cô không dám hình dung ra suy nghĩ trong đầu. Với tâm trạng hiện giờ, cô sợ mình không đủ lý trí lái xe. Cô vội vàng mở cửa xe bước xuống, viên mắt đỏ hoe. Anh Nam ơi, đưa em về nhà gấp với, gấp lắm anh ơi. Chuyện gì thế Vi? Xin em đấy, đưa em về nhà em đi mà. Được rồi, em lên xe đi. Còn xe em cứ để đó, anh gọi An An tới cũng được. Về đến nhà, quản gia Kim đưa cô chìa khóa. Cô chạy thẳng lên phòng, cửa phòng lập tức mở ra. Thanh Vi siết chặt tay nắm cửa, tim đập thình thịch. Mất lúc lâu cô mới dám xoay nắm cửa. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Sau đó cô dừng bước. Toàn thân cô run rẩy. Cô sững sờ không dám tin cảnh tượng trước mắt mình. Ở trên giường chồng cô và em gái cô, hai người ôm nhau ngủ như quên trời quên đất. Toàn thân cô như một con dao lớn không ngừng đâm vào. Trong nháy mắt, cô cảm thấy trời đất quay cuồng, đó hoàn toàn trống rỗng. Người đàn ông thề non hẹn biển với mình, giờ đây tay trong tay người phụ nữ khác. Có thực là Trịnh Minh Đăng chồng cô không? Thành Vi đứng chết chân một chỗ. Cô muốn hét lên nhưng phát hiện ra bản thân không đủ sức lực nữa. Giá như người đàn ông này không phải chồng cô, giá như người phụ nữ này không phải em gái cô, giá như hai người là hai kẻ xa lạ, giá như cô không phải chứng kiến cảnh này. Nhưng đáng tiếc, cuộc sống không hề có giá như. Nước mắt cô không ngừng rơi xuống như mưa, chảy thẳng xuống nền đất lạnh lẽo như chưa từng tồn tại. Khi Thanh Vi chuẩn bị lên tiếng, bất ngờ giọng nói lớn đầy tức giận vang lên. Hai người làm gì thế kia? Rất nhanh, Thanh Hạ có phản ứng vơ vội tấm chăn che người. Còn Trịnh Minh Đăng, không biết do hai người quá mệt sau màn hoan ái vừa rồi hay vì lý do nào khác, anh mất tỉnh một chỗ, cho tới khi mẹ chồng tôi tiến tới lôi anh dậy. Ánh mắt anh lúc này ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đặc biệt khi thấy Thanh Hạ nằm cạnh mình, anh hoảng loạn. Cô làm gì trên giường tôi thế này? Anh Đăng, anh không nhớ gì à? Nhớ cái gì? Chúng ta đã... Nói tới đây Thanh Hạ bật khóc nức nở. Chị Minh Đăng lắc đầu. Tôi không nhớ mình làm gì cô cả. Nhất định không có chuyện đó xảy ra. Thanh Hạ nghe vậy càng khóc lớn. Mẹ chồng cô phẫn nộ quát. Câm miệng! Thanh Vi từng bước, bước về phía Thanh Hạ. Thanh Hạ ngước mắt nhìn cô khàn khàn giọng. Chị ơi, sáng nay mẹ kêu em tiện đường mang cho chị ít đồ ăn sáng. Lúc em tới không thấy chị dưới nhà nên em lên phòng tìm. Em không ngờ vừa bước vào phòng, anh đang kéo em. Chưa để Thanh Hạ nói hết, chị Minh đang nhíu mày. Cô nói dối. Không tin, anh xem camera phòng. Thanh Vi chậm rãi lên tiếng. Từ ngày chúng tôi lấy nhau, cô biết thừa phòng tôi tháo camera rồi mà. Chị ơi, em... Thanh Vi nhìn Thanh Hạ. Trong nháy mắt cô trở nên vô cùng bình tĩnh. So với trước đó cô có phần tỉnh táo hơn. Tâm tư cô sớm đau đến tê dại rồi. Hóa ra cảm giác trái tim đã chết chính là đây. Sau đó bốp một cái, âm thanh tiếng bạt tai vang lên khiến bầu không khí lặng ngắt. Là Thanh Vi, chính Thanh Vi giáng cho Thanh Hạ cái tát vào mặt. Ngón tay cô lập tức tê dại, mà gương mặt lúc này khôi phục dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Cái tát mang tất cả những đè nén trong lòng phát tiết ra ngoài. Thanh Hạ ôm lấy bên mặt đỏ ửng, không tin nổi mình vừa bị ăn tát. Chị, câm miệng đi, tao không phải chị mày. Nhà tao không có thứ khốn nạn như mày. Mày muốn cướp chồng tao, mày phản bội công ty. Có phải mày đã giúp phó giám đốc Từ lấy vân tay của bố tao đúng không? Chị, em không phải. Mày gỡ bỏ cái bộ mặt giả dối của mày xuống đi. Nói xong Thanh Vi xông tới túm tóc Thanh Hạ. Mẹ chồng cô vì sợ cô mất sức vì loại người không đáng lên tới can ngăn. Thanh Vi trong tay cầm sợi tóc Thanh Hạ, lạnh lùng nói. Mày biến khỏi nhà tao. Thanh Hạ kinh ngạc nhìn Thanh Vi, uất ức khiến cho cô dâm gian cả đỉnh đầu. Nhưng trước mặt Trịnh Minh Đăng và mẹ anh ta, cô không dám làm gì. Lẹ bước xuống giường rồi rời khỏi căn phòng. Sau khi cô ta đi rồi, Thanh Vi liếc nhìn chồng mình. Cô thấy ánh mắt anh bối rối. Có lẽ đây là cái bẫy do Thanh Hạ bày ra. Biết là thế, nhưng cớ sao trái tim cô như bị thiêu hủy thế này? Cô đau lắm rồi, đau không tả nổi. Nếu thực sự anh chưa làm gì Thanh Hạ như lời anh nói thì không sao. Cô nhớ hai người trải qua chuyện đó, cô biết sống sao với nỗi đau này. Thời gian qua cô mạnh mẽ chống chọi mọi thứ. Dù mệt mỏi không còn chút sức lực, nhưng vẫn luôn tự động viên mình cố lên. Rồi anh sẽ tỉnh dậy, anh sẽ nhớ lại, mọi thứ sẽ lại tốt đẹp như xưa. Chỉ cần nghĩ như vậy, dù có thế nào đi nữa cô cũng vượt qua được. Cùng một buổi sáng, đối diện hai chuyện không thể nào đau khổ hơn. Thành Vi thực sự không chấp nhận được, cô không thể chịu đựng nổi. Cô cùng mệt quá, cô buông thõng bản thân muốn ra sao thì ra. Hai mắt bỗng chốc hoa lên, nhìn cái gì cũng không rõ. Cuối cùng, tối sầm trước mặt, chỉ còn màn đêm lạnh lẽo. Để khi cô tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, bên cạnh là bác sĩ riêng của gia đình và từng giọt nước từ bình truyền đang nhỏ tí tách vào tay cô. Thiếu phu nhân, cô thấy sao rồi? Tóc của tay tôi đâu bác sĩ? À, thấy cô nắm chặt quá, nghĩ là quan trọng, bởi vậy cất vào trong túi ni lông cho cô rồi. Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ mấy giờ rồi ạ? 4 giờ chiều. Tôi ngủ 5 tiếng rồi cơ. Vâng, cơ thể thiếu phu nhân suy nhược nặng đấy, cô cần nghỉ ngơi tẩm bổ nhiều hơn. Vâng, tôi ra ngoài lấy bình dịch khác cho cô nhé. Thành Vi khẽ gật đầu. Bác sĩ vừa đi khỏi, mẹ chồng cô từ ngoài đi vào. Trên tay bà cầm bát cháo nói. Con tỉnh rồi à, cháo mình nấu xong rồi đấy. Mẹ xúc cho con ăn nhé. Mẹ à, con cảm thấy đắng miệng, con chưa muốn ăn ạ. Con không muốn ăn thì cũng phải ráng giữ sức chứ con, như thế mới nhanh khỏe được con à. Bà nói mãi, cuối cùng cô chịu gật đầu ăn hết nửa bát cháo. Ăn tới đâu cổ họng đắng nghẹn tới đó, nhưng cứ phải cố để có tí sức mà sống. Hai viền mắt bà cũng đỏ hoe. Vi ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ đừng nói thế. Mẹ có lỗi gì đâu mà xin ạ. Xin lỗi vì thằng con của mẹ khiến con vất vả và buồn lòng rồi. Mẹ, dù sao đây là chuyện không ai muốn, chỉ là một tai nạn thôi, mẹ đừng như thế nữa ạ. Từ trưa đến giờ, thằng đang nó nhốt mình trong phòng suy nghĩ. Thỉnh thoảng mẹ thấy nó hét lên đau đầu. Chắc nó đang cố nhớ. Mẹ ơi, mẹ bảo anh ấy đừng làm thế. Nó đối xử với con như vậy, con còn quan tâm tới nó à? Mẹ, thực ra con có cảm giác vẫn tin anh Đăng. Bà thở dài gật đầu. Mẹ không phải bênh con trai mình, nhưng thằng Đăng nó không phải dễ dãi như thế đâu con. Là vợ chồng con để mẹ phiền lòng rồi mẹ à? Con bé này lúc nào cũng nói mấy lời khách sáo thôi. À mà chuyện công ty con, mẹ nghe bố con nói rồi. Con đừng lo, bố con sẽ giúp con. Vâng mẹ. Nói xong bà mỉm cười nắm tay cô. Ráng lên con ạ. Con phải nghỉ ngơi vài ngày cho sức khỏe của mình hồi lại. Ít nữa thằng Đăng nó nhớ lại. Hai đứa phải sinh cho bố mẹ vài đứa cháu đấy. Bỏ công bố mẹ cứ phải lo lắng cho hai đứa mãi. Sinh con, nghe đơn giản thôi, nhưng với người phụ nữ khác thôi. Chứ cứ với cô vào lúc này, sao khó hơn hai sao trên trời. Cô tha thẩn suy nghĩ một hồi rồi gật đầu cười trừ. Dạ vâng mẹ. Đến đây tập truyện thứ 5 đã kết thúc rồi. Và tập 6 cũng sẽ là tập cuối của truyện mà sẽ gửi tới các bạn nhé. Các bạn nhớ đón nghe và chia sẻ lại cảm xúc cho Mai biết. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.